Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1171, thành công mua sắm. Tự hồ nghe được lời Tô Viễn nói, lại thấy hắn giơ cao nắm tiền. Trong lúc vô hình, dường như có thứ gì đó trong tiệm quan tài đánh giá hắn. Một lát sau, giọng nói bí ẩn lại vang lên, quan tài đỏ đã bán hết rồi, chọn cái khác đi. Bán hết ư? Sắc mặt Tô Viễn tối sầm. Khá lắm, ngay cả chiêu trò cũng không đổi. Rõ ràng còn nhiều quan tài như vậy, mà hắn lại nói bán hết. Tô Viễn bước tới, chỉ vào một chiếc quan tài đỏ, đây không phải còn có sao? Sao lại nói bán hết? Chiếc quan tài đó đã có người đặt rồi, không bán cho ngươi được. Giọng nói trong tiệm quan tài vang lên. Cái này thì sao? Cũng đã đặt. Còn chiếc này nữa? Đã đặt. Cho đến chiếc quan tài đỏ cuối cùng, câu trả lời đều là đã đặt. Thế nhưng từ khi Thái Bình cổ trấn bị quỷ hồ bao phủ, nơi này vốn chẳng có người sống, làm sao lại có ai đặt trước quan tài đỏ? Cho dù có, cũng không thể nào đặt hết tất cả quan tài đỏ được. Điều này rõ ràng là muốn chặt chém khách hàng. Tô Viễn mặt đen như đít nồi, nói, ngươi nói thẳng cần bao nhiêu tiền mới bán cho ta một chiếc. Đơn giản. Giá cao hơn người đặt là được. Giọng nói kia giải thích. Đây rõ ràng là chiêu trò lừa đảo, giảm giá thu hút khách vào, đợi đến lúc muốn mua thì phát hiện tất cả đều đã có người đặt. Rốt cuộc cần bao nhiêu tiền mới mua được? Giọng nói trong tiệm quan tài trả lời, 18. Chiêu trò. Mẹ kiếp, toàn là chiêu trò. Đây căn bản không phải cửa hàng quan tài tử tế, mà là một cửa hàng đen thùi lùi. Dù biết đây là cửa hàng đen, nhưng khi bị chặt chém, trong lòng Tô Viễn vẫn nổi lên một ngọn lửa giận. Nếu không phải thực lực hiện tại chưa đủ, hắn đã muốn đốt luôn tiệm quan tài này. Không. Giống như Dương Giản trong nguyên tác, trực tiếp đoạt luôn tiệm quan tài này. Nhưng nghĩ đến hiện tại bản thân cần một chiếc quan tài để cân bằng vấn đề linh dị, Tô Viễn đành nhịn cơn giận. Nói tóm lại, thù này nhớ kỹ, sau này sẽ tính sổ với tiệm quan tài này. Được. Ta cho. Bán quan tài cho ta. Thành giao. Giọng nói trong tiệm quan tài lập tức vang lên, dường như rất nóng lòng. Nhưng sau đó, giọng nói lại nói thêm, một chiếc quan tài đỏ 18 đồng, nhưng ngươi còn phải trả thêm 7 đồng phí khiêng quan tài. Phí khiêng quan tài. Hơn nữa là 7 đồng. Mẹ kiếp. Coi ta dễ bắt nạt đúng không? Lúc này, Tô Viễn tức muốn phun máu. Trong nguyên tác, tiệm quan tài này chặt chém Dương Giản chỉ lấy 4 đồng phí khiêng quan tài, mà đến mình lại là 7 đồng. Đây là coi mình là kẻ ngốc sao? Lúc này, dù Tô Viễn đã chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được muốn nổi giận. Tự hồ nhận ra sự tức giận của hắn, giọng nói trong tiệm quan tài bí ẩn nói, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, đừng tức giận, tiệm quan tài này rất lương tâm, buôn bán nhỏ, già trẻ không lừa gạt, khách hàng cứ yên tâm. Tiền của ngươi tuyệt đối đáng giá a. Ta không cần ngươi khiêng. Tự mình chuyển. Không được, mua quan tài ở tiệm nhỏ phải có dịch vụ này. Không thì không bán quan tài. Tô Viễn thở dốc, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, dường như đã bình tĩnh trở lại, nhưng nếu có ai đối diện với hắn lúc này, sẽ thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến người ta sợ hãi. Không nói thêm gì, Tô Viễn trực tiếp ném ra 3 tờ 7 đồng, 2 tờ 3 đồng tiền quỹ. Ngay lập tức, tiền giấy bị một lực lượng quỷ dị hút đi, rồi bay lơ lửng trong tiệm, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Giao dịch hoàn tất. Tiền đây, ta lấy quan tài. Nói xong, hắn trực tiếp giơ chiếc quan tài đỏ lên, rồi bay thẳng ra khỏi tiệm. Lần này, giọng nói trong tiệm quan tài không ngăn cản nữa, có lẽ vì Tô Viễn không yêu cầu giao hàng tận nơi, hoặc có lẽ sau thời gian dài cuối cùng cũng lại có khách hàng, lại có thể chặt chém được một con cá béo. Khi Tô Viễn mang quan tài rời đi, giọng nói trong tiệm quan tài vẫn mang theo vẻ nhiệt tình, khách hàng đi thong thả, chào mừng lần sau ghé thăm. Lần sau ghé thăm. Bước ra khỏi tiệm quan tài, nghe được câu nói này, Tô Viễn quay đầu lại nhìn lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Lần sau ta sẽ khiến ngươi khóc. Không lấy hết quan tài ở đây, ta không phải là họ Tô. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn nhanh chóng rời đi. Về phía kia, cuộc đối đầu giữa Tô Viễn và Trương Tiện Quang cũng sắp kết thúc. Theo thời gian trôi qua, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được sự áp chế linh dị từ Quỷ Họa và Hà Nguyệt Liên trên người dần yếu đi. Điều này có nghĩa là sự cân bằng đang nghiêng về một phía, không thể duy trì được nữa. Dù Quỷ Họa và lời nguyền bù đắp cho nhau, cuối cùng vẫn không thể áp chế được lệ quỷ mà hắn khống chế. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, một khi mất cân bằng, đến lúc đó muốn tỉnh lại sẽ rất khó khăn. Có thể sẽ cần một khoảng thời gian dài vô cùng nhàm chán. Cho nên dù tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng Tô Viễn cũng lo lắng dần. Điều quan trọng là, mình có thể mang chiếc quan tài đỏ đó đến không? Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa những linh hồn trong bức tranh và Trương Tiện Quan sắp kết thúc. 36 linh hồn cùng xuất hiện, số lượng này tạo nên áp lực cực lớn, chưa kể một số linh hồn khống chế sức mạnh linh dị khiến người ta cảm thấy bất an. Đây không phải một trận chiến dễ dàng. Tuy số người của Trương Tiện Quang ít hơn, nhưng Nhiếp Anh Bình là một người chuyên trừ quỷ hàng đầu, thậm chí còn hơn cả một số đội trưởng tổng bộ, Đỗ Hồng và Trương Oánh cũng là những người trừ quỷ giàu kinh nghiệm, dù không bằng đội trưởng, nhưng cũng không kém, chỉ có Trương Tiện Quang là mất đi phần lớn sức mạnh linh dị. Nhưng Trương Tiện Quang là quản lý bưu cục, hắn sẽ không chết, đó cũng là một lợi thế lớn. Phía Tôn Thụy tuy đông người, nhưng sức mạnh linh dị của các linh hồn thậm chí còn không bằng khi còn sống, hơn nữa sự phát triển của chúng đã đình trệ hàng chục năm thậm chí hàng thập kỷ, nói thật là đã lỗi thời. Nhưng ai cũng không muốn bỏ cuộc, đây là cuộc chiến tranh giành tín ngưỡng và sự sống, ai cũng không muốn thua, ai cũng không muốn lùi bước. Có thể nói, người duy nhất thể hiện khí thế trong trận chiến này chính là Tô Viễn đã tỉnh lại, nhưng cũng không thể nói hắn thể hiện khí thế, dù hắn mượn quỷ họa và xác ướp tân nương để tỉnh lại, nhưng theo một cách nào đó, hắn đã khống chế cả hai, khiến kế hoạch của Trương Tiện Quang không thể thực hiện. Chương 1172, hẳn phải chết tập kích. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, song phương tạm thời ngang sức ngang tài. Chẳng mấy chốc, thương vong bắt đầu xuất hiện. Tổn thất lớn nhất thuộc về đội quân vong hồn do Tôn Thụy dẫn đầu. Dù vong hồn trong bức tranh không chết, nhưng khi bị các linh dị khác trọng thương, chúng cũng sẽ tiêu vong. Bức tranh linh dị chỉ duy trì sự sống của chúng, chứ không thể bảo vệ chúng khỏi các linh dị khác. Hơn nữa, đây không phải thế giới trong bức tranh, mà là thế giới quỷ họa. Sau khi thoát khỏi bức tranh, vong hồn mất đi một phần ưu thế. Vì thế, 36 vong hồn liên tiếp bị trọng thương, không thể duy trì sự tồn tại và bắt đầu tiêu tán. Đặc biệt là Nhiếp Anh Bình, cao thủ ngự quỷ lâu năm, thực lực không hề thua kém tổng bộ đội trưởng, mỗi chiêu thức đều vô cùng mãnh liệt, trực tiếp giết chết nhiều vong hồn, khiến thân thể chúng tan rã, tiêu vong. Dĩ nhiên, vong hồn cũng có thành tích. Sau khi hy sinh vài tên, chúng đã giết chết Trương Oánh, nữ ngự quỷ, đồng thời khiến Đỗ Hồng bị thương nặng, sắp lệ quỷ sống lại. Dương Hiếu nhân cơ hội này kéo Trương Tiện Quang vào giấc mộng, muốn bắt tên chủ mưu này. Một đám lâu năm chưa chết, cũng muốn nghịch thiên. Tưởng rằng quyết đấu linh dị dựa vào số đông là thắng sao? Hài hước. Sự chênh lệch giữa các ngự quỷ người không phải số lượng có thể bù đắp. Nhiếp Anh Bình quát khẽ. Thân thể hắn lạnh lẽo, đầy tro tàn, da thịt xuất hiện những vết máu đông cứng. Lúc này, có linh dị đang ăn mòn hắn, muốn giết chết hắn. Nhưng nhiệt độ xung quanh hắn đột ngột giảm xuống. Vong hồn xung quanh như bị nhốt trong quan tài băng, lông mi, tóc, mí mắt phủ một lớp băng giá dày đặc. Vài vong hồn định tấn công Nhiếp Anh Bình, nhưng thân thể chúng lập tức đông cứng tại chỗ, trở thành xác chết cứng ngắc. Trong tay hắn không biết từ khi nào xuất hiện một vật, trông giống như cái trống lắc trẻ con thường chơi, sơn màu đỏ loang lổ, mặt cổ bẩn đen, lại còn bị vỡ một phần, hai viên đạn bên cạnh đã biến mất. Kỳ lạ là, dưới mặt trống lắc mơ hồ hiện ra một khuôn mặt người, hai bàn tay, như thể có ác quỷ bị nhốt trong đó. Rõ ràng, đây là một linh dị vật phẩm. Không, chính xác hơn là vũ khí linh dị của hắn. Nhiếp Anh Bình cầm vũ khí linh dị này, lúc này như đang cầm búa tạ, đập vào vong hồn bị đông cứng. Tiếng bí ẩn nặng nề cùng tiếng thét chói tai kinh khủng của lệ quỷ vang lên, khiến người ta sởn da gà. Chỉ một tiếng, vong hồn đó tan thành mây khói, không còn dấu vết. Đồng thời, tiếng thét chói tai kinh hoàng khiến nhiều vong hồn xung quanh ngã xuống, mũi, mắt, miệng chảy ra máu sền sệt, ý thức bị trọng thương. Giết tên kia trước, không giết được hắn, các ngươi không thắng. Lên! Hãm hại hắn cho ta! Tô Viễn bên cạnh hò hét, hừng hực khí thế hơn cả những người khác. Nhiếp Anh Bình mặt đen không để ý. Hắn không dám phá vỡ sự cân bằng giữa Tô Viễn và quỷ họa, kẻ chết đầu tiên có thể là chính hắn. Ngay cả Trương Tiện Quang, kẻ gan dạ, khi chống lại Tô Viễn cũng không dám tùy tiện ra tay, huống chi hắn. Không để ý đến Tô Viễn, Nhiếp Anh Bình tiếp tục tấn công vong hồn. Lúc này, quỷ vực của hắn lan rộng, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Điều này nhờ sự hỗ trợ của quỷ họa kìm hãm Tô Viễn, nếu không hắn không thể sử dụng quỷ vực. Nhưng nhiệt độ này khiến vong hồn cảm thấy toàn thân đông cứng, máu dường như ngừng chảy. Dù không phải thân thể người sống, chúng vẫn cảm nhận được sự đông cứng. Nhiệt độ này không phải nhiệt độ thấp thực sự, mà là ảnh hưởng linh dị lên thực tại. Nếu ngăn được ảnh hưởng linh dị, cảm giác lạnh giá này sẽ không tồn tại, giống như ma trơi, không phải lửa thật, là sức mạnh linh dị hiện ra. Thấy Nhiếp Anh Bình quá mạnh, Tôn Thụy phải ra tay đối phó, may mắn lúc này Trương Tiện Quang đã bị kéo vào giấc mộng, giúp hắn rảnh tay. Tô Viễn nói đúng, phải thừa cơ hội này, hợp tác với các vong hồn khác tiêu diệt Nhiếp Anh Bình. Chỉ cần giết hắn, những người còn lại sẽ không chống đỡ nổi, trận chiến này sẽ thắng. Khục khục. Khục khục khục. Bị linh dị bệnh quỷ xâm nhập, Nhiếp Anh Bình cảm thấy cổ họng khó chịu, ho khan, thân thể yếu ớt. Nhưng hắn không chút sợ hãi, chỉ hừ lạnh một tiếng. Trên làn da dường như bị đông cứng lại xuất hiện một hình xăm gai nhọn, hình ảnh là một xác chết gầy trơ xương, trông rất sống động. Hình xăm xuất hiện, ảnh hưởng của linh dị Tôn Thụy lên hắn giảm mạnh, rõ ràng hình xăm đó đang ngăn cản sự tấn công linh dị. Tên này Tôn Thụy phải thừa nhận, thực lực người này rất mạnh, linh dị sử dụng ít nhất 3 loại. Nói cách khác, hắn khống chế ít nhất 3 con quỷ. Đến giờ, hắn vẫn chưa lệ quỷ sống lại, điều này chứng tỏ hắn tạm thời giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, có thể sử dụng linh dị lâu dài, muốn hao tổn chết hắn gần như không thể, dù số lượng vong hồn hắn dẫn theo không phải vô tận. Sau đó, Nhiếp Anh Bình lại lắc cái trống lắc, món đồ chơi trẻ con tầm thường đó phát ra tiếng thét chói tai rợn người. Tiếng thét chói tai vang lên, vong hồn ôm đầu kêu gào, ngã xuống đất. Ngay cả Tôn Thụy cũng bị trọng thương, mũi chảy máu, đầu đau như búa bổ. Nhưng với thân phận quản lý bưu cục, mức độ linh dị tấn công này không giết chết hắn, nhưng khiến hắn đau đớn không chịu nổi, gần như mất sức chiến đấu. Thừa cơ hội đó, Nhiếp Anh Bình lại ra tay, thuận lợi giải quyết thêm vài vong hồn đang vây công mình. Cuối cùng, hắn sử dụng quỷ vực di chuyển, xuất hiện trước mặt Dương Hiếu. Rõ ràng hắn quyết định giải quyết Dương Hiếu trước, cứu Trương Tiện Quan ra, như vậy mới có thể thay đổi cục diện. Nhưng khi hắn định ra tay với Dương Hiếu, bỗng nghe thấy một giọng nói âm lãnh, khàn khàn, như vô số người đồng thanh nói. Chết! Lúc này, Tô Viễn ra tay. Chương 1173, triệt để thất bại. Không dám tùy tiện phá vỡ thế cân bằng, nhưng không có nghĩa là không thể ra tay. Dù hành động này sẽ gây ra hậu quả khó lường, Tô Viễn cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Nếu hắn không ra tay, chỉ dựa vào Tôn Thụy và những vong hồn kia, e rằng không thể ngăn cản Nhiếp Anh Bình. Một khi Trương Tiện Quan bị kéo ra khỏi cơn ác mộng, người xui xẻo nhất chính là Tôn Thụy. Trương Tiện Quan cũng có thân phận đặc biệt, dùng thân phận đó để đối phó những vong hồn này không khó, nếu không có Dương Hiếu ở đây, người gặp nạn bây giờ chắc chắn là Tôn Thụy. Nếu để Trương Tiện Quan và Nhiếp Anh Bình lại liên thủ, cơ hội thắng càng mong manh. Huống hồ, Tô Viễn không thể đứng nhìn Dương Hiếu bị giết, bởi vì mối quan hệ giữa Dương Hiếu và Dương Gian. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Viễn lập tức biến đổi, mắt trắng dã, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng, hành động này khiến thời gian hắn duy trì cân bằng bị rút ngắn. Nhưng lời nói của hắn lại khiến Nhiếp Anh Bình cảm thấy một sự nguy hiểm chưa từng có, tóc gáy dựng đứng, như thể sắp chết đến nơi. Đây tuyệt đối là một đòn tập kích linh dị chí mạng. Nhận ra tình thế nguy cấp, Nhiếp Anh Bình lập tức muốn phản ứng. Nhưng lúc này, trong mắt Dương Hiếu lại lóe lên một tia sáng, khiến Nhiếp Anh Bình cảm thấy choáng váng, một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến, ý thức mơ hồ, rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tiếng thét chói tai của cái trống trong tay Dương Hiếu khiến Nhiếp Anh Bình giật mình tỉnh lại. Ánh mắt Dương Hiếu bình tĩnh, trong lòng không biết là tiếc nuối. Hắn có thể kéo Trương Tiện Quan vào cơn ác mộng đã là không tệ, Nhiếp Anh Bình lại chuẩn bị kỹ càng, rất khó kéo hắn vào thế giới ác mộng. Quan trọng hơn, hành động của hắn chỉ là phối hợp Tô Viễn tấn công mà thôi. Chết! Tiếng chết văng vẳng bên tai, như tử thần giơ cao lưỡi hái, thu gặt sinh mạng. Vừa thoát khỏi đòn tập kích ác mộng, Nhiếp Anh Bình căn bản không kịp phòng bị, cảm nhận được một luồng hàn khí âm lãnh bao trùm toàn thân. Ý thức dường như sắp tan biến, cả người chết lặng tại chỗ. Nhưng trên người hắn lại xuất hiện hình xăm quỷ dị, dường như đang chống lại một loại tập kích linh dị vô hình, nhưng chỉ được vài giây, hình xăm bắt đầu vặn vẹo, mờ dần, như bị xóa bỏ. Cùng lúc đó, cái trống phát ra tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ cũng nổ tung, vũ khí linh dị đáng sợ này cũng bị một lực lượng vô hình phá hủy. Dùng hai loại năng lực với cái giá lớn, cuối cùng Nhiếp Anh Bình vẫn sống sót. Hắn tỉnh lại từ trạng thái thất thần, vô thức nhìn về phía Tô Viễn đang nhắm mắt, dường như đang ngủ say, lòng vẫn còn sợ hãi. Đó là một đòn tập kích linh dị chí mạng nhắm vào ý thức, hắn suýt nữa đã bị Tô Viễn giết chết. Nếu không nhờ khả năng khống chế linh dị và biện pháp bảo vệ tính mạng, hắn đã chết ngay lập tức, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đó là một đòn tất sát, nguy hiểm hơn bất kỳ đòn tập kích linh dị nào mà hắn từng gặp. Đột nhiên, một tiếng thét thảm thiết vang lên, khiến hắn sực tỉnh. Trương Oánh chết rồi. Nàng bị vong hồn vây quanh và bị giết chết bởi đòn tập kích linh dị. Tuy nhiên, Trương Oánh cũng đã tiêu diệt được rất nhiều vong hồn, đó là giới hạn của nàng. Đáng chết! Nhiếp Anh Bình tức giận. Đỗ Hồng và Trương Oánh tuy thực lực không mạnh, nhưng là đồng đội, lý tưởng nhất trí, kế hoạch thành công cần cùng nhau quản lý thế giới quỷ họa mới, nay lại bị vong hồn giết chết. Có thể nói, hiện giờ ngoài Trương Tiện Quan, chỉ còn lại một mình hắn. Không thể chiến đấu một mình, nhất định phải cứu Trương Tiện Quan ra. Ngay lập tức, Nhiếp Anh Bình quyết định. Nhưng lúc này, hắn vẫn không dám động thủ với Tô Viễn, chỉ xác định Tô Viễn không thể tấn công lần nữa, rồi theo dõi Dương Hiếu. Ngay lập tức, hàn khí âm lãnh xuất hiện, băng sương lan tràn trên người Dương Hiếu, sắp đóng băng hắn. Chết đi! Ác mộng của ngươi đã kết thúc, biến mất đi. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng từ xa chiếu đến, một mảng kim hoàng, toàn bộ thế giới bị thiêu đốt, ngọn lửa dữ dội bùng cháy. Nhiếp Anh Bình lập tức cứng đờ. Không phải hắn không muốn tiếp tục động thủ, mà cả người bị trói buộc, những bàn tay cháy đen bám chặt trên người hắn, khiến hắn mất đi ý thức. Thấy cảnh tượng đó, Dương Hiếu cười nói, xem ra ác mộng chưa kết thúc, vẫn còn tiếp diễn. Ngay sau đó, Dương Gian, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn xuất hiện giữa biển lửa. Không thể nào. Nhiếp Anh Bình thấy vậy, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn không thể tin được Dương Gian và những người khác không những còn sống mà còn phá vỡ sự phong tỏa của Trương Tiên và những người khác, đến đây. Sự xuất hiện của các đội trưởng có nghĩa là hành động kia đã thất bại. Nhưng hắn không biết, kế hoạch của Trương Tiện Quang đã bị Tô Viễn vô tình phá hủy, thậm chí cả Trương Tiên cũng không thoát được. Trong lãnh địa quỷ, Dương Gian bước ra khỏi ngọn lửa. Hắn quan sát tình hình xung quanh. Điểm mấu chốt là người phụ nữ mặc áo đỏ, dù đầu bị khăn đỏ che khuất, nhưng có lẽ chính là Hà Nguyệt Liên mà Trương Tiện Quang đã mang đi từ tổng bộ. Người phụ nữ mặc áo đỏ âm lãnh bên cạnh không nghi ngờ gì chính là lệ quỷ trong quỷ họa. Tô Viễn bị cả hai vây quanh ở giữa, mặc áo choàng màu lam, như đang tận hưởng sự tề nhân chi phúc. Nhưng thực tế, họ đang cứng nhắc đối đầu, đứng im tại chỗ, không biết đang xảy ra xung đột linh dị nào. Kết quả này khiến Dương Gian thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy phiền phức. Thở phào vì Trương Tiện Quang không thành công, phiền phức vì Tô Viễn cũng bị cuốn vào. Với nhãn lực của Dương Gian, tất nhiên nhìn ra được tình hình hiện tại. Vì vậy, ngay cả hắn cũng không biết phải xử lý thế nào. Thấy ba đội trưởng xuất hiện, Nhiếp Anh Bình cảm thấy bất lực và không cam lòng. Hắn vẫn muốn liều mạng, nhưng Đỗ Hồng, Trương Oánh đã chết, Trương Tiện Quang tuy là người quản lý bưu cục, nhưng bản thân không có nhiều năng lực linh dị, lại bị Dương Hiếu khắc chế, đang ngủ say, không biết khi nào tỉnh lại. Chỉ còn lại một mình hắn có thể chiến đấu. Nhưng một mình chống lại ba đội trưởng, nếu động thủ, chắc chắn sẽ chết, không có khả năng thắng. Chẳng lẽ trời không giúp sao? Chương 1174, chưa kết thúc. Thấy Nhiếp Anh Bình câm như hến, Dương Gian hừ lạnh, ngươi không phải rất giỏi nói sao? Sao giờ lại im như thóc, sợ rồi à? Dù vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí lạnh lẽo ẩn chứa sát khí. Sợ. Nhiếp Anh Bình mặt lạnh như tiền, làm việc với linh dị lâu như vậy, sống đến giờ này, ngươi nghĩ ta sợ sao? Đáng tiếc là, kế hoạch của Trương Tiện Quang có sơ hở, để cho mấy tên đội trưởng các ngươi sống sót, tên kia cản trở thời gian, nói trắng ra là ta thắng. Nói đoạn, hắn oán hận liếc Tô Viễn đang ngăn giữa Hà Nguyệt Liên và nguồn gốc quỷ họa, lệ quỷ, rồi từ từ lùi lại. Những bàn tay quỷ ám đen xì bao phủ thân thể hắn giờ đang đóng băng, sức mạnh linh dị suy yếu. Hắn khẽ động, từng bàn tay quỷ lìa khỏi thân thể, bị hắn vứt bỏ. Chỉ bằng một bàn tay quỷ không thể khống chế hắn. Ngươi đánh giá Trương Tiện Quang quá cao, lại xem thường chúng ta. Dương Gian chẳng thèm để ý Nhiếp Anh Bình thoát khỏi sự khống chế của bàn tay quỷ, mà nói tiếp, ngươi dựa vào đâu cho rằng chỉ cần Trương Tiện Quang là có thể xử lý những người chúng ta, những kẻ sống sót sau vô số vụ việc linh dị và thuần phục quỷ. Ngươi nghĩ dễ đối phó sao? Đây không phải như trước kia, lúc ấy linh dị mới hồi sinh, độ khó của các vụ việc rất thấp, tự nhiên không có nhân vật lợi hại nào, nhưng giờ thì khác. Nghe vậy, Nhiếp Anh Bình im lặng một lát, thời đại tàn khốc nhất đã tạo ra các người, giao thủ với các ngươi, ta thua không có gì để nói. Biết nói là tốt rồi, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Mắt quỷ của Dương Gian đảo liên hồi. Lửa trong quỷ vực bừng cháy, bao trùm tất cả, nhưng chỉ có Nhiếp Anh Bình bị ảnh hưởng, những người khác không sao. Hắn khống chế quỷ vực rất tốt, có thể tách người và lực lượng linh dị ra, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngọn lửa thiêu đốt khiến Nhiếp Anh Bình cảm nhận được đau đớn như bị thiêu đốt, không phải trên da, mà là trong cơ thể, như thể nội tạng sắp cháy. Đó là khi hắn còn chống lại bằng sức mạnh linh dị, nếu không, hắn đã bị thiêu chết rồi. Thôi thì chết chắc rồi, liều một phen còn có cơ hội. Dương Gian tuy sống sót, nhưng chắc chắn bị tổn thương, ít nhất ta không thấy hắn cầm đao bổ củi, và con chó dữ của hắn, liều mạng với hắn ở đây, để hắn không khống chế được linh dị lực lượng, tình hình có lẽ còn có cơ may. Đáng tiếc vũ khí linh dị của ta bị hủy rồi, nếu không có thể dùng nó làm nhiễu loạn xung quanh, rồi tấn công một lần để phân thắng bại. Ánh mắt Nhiếp Anh Bình lóe lên, trong đầu hiện ra ý nghĩ đó. Đến nước này, ngoài liều mạng không còn đường nào khác. Động thủ. Hắn rất quyết đoán, ý nghĩ vừa nảy ra, lập tức kiên định. Nhưng ngay lúc đó, vô số ngọn lửa bùng lên dữ dội hướng về phía hắn. Con người hắn đột nhiên co lại, thế giới chỉ còn một biển lửa âm trầm. Đáng giận. Nhiếp Anh Bình hét lên bất lực. Hắn thậm chí không kịp phản kháng đã bị ngọn lửa nuốt chửng, dù trong biển lửa hắn vẫn giãy giụa, nhưng vô ích. Bởi vì ngọn lửa đó mang theo linh dị của lò lửa, thiêu đốt thân thể, xương cốt, máu thịt hắn. Nó dùng linh dị trong cơ thể hắn làm nhiên liệu, thiêu đốt điên cuồng. Trừ phi hắn có thể như Dương Gian, bỏ qua thân thể, nếu không ngọn lửa sẽ không tắt. Tất nhiên, nếu hắn thoát khỏi quỷ vực của Dương Gian, thoát khỏi quỷ họa, thì còn có cơ hội sống sót. Nhưng Nhiếp Anh Bình không làm được, quỷ vực của hắn không bằng Dương Gian, giãy dụa trong quỷ vực đồng nghĩa với việc không thể thoát khỏi biển lửa này, chỉ có thể chịu đựng sự thiêu đốt. Đúng lúc này, quỷ vực của Dương Gian xuất hiện biến đổi. Nhưng hắn vẫn không chết được, bởi vì linh dị trong cơ thể quá mạnh, trong thời gian ngắn không thể chết hẳn. Hắn vẫn giãy dụa trong lửa, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Vì thế, nỗi đau đớn hắn phải chịu đựng còn hơn cả địa ngục. nhưng không ai giúp Nhiếp Anh Bình, dù sao lỗi lầm của hắn không thể tha thứ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Nhiếp Anh Bình quả là cao thủ, tiếc là không gia nhập tổng bộ, nếu không chắc chắn là đội trưởng. Tôn Thụy bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi nhìn Nhiếp Anh Bình, may quá các ngươi đến kịp lúc, suýt nữa chúng ta thua rồi. Dương Giang nói, cũng coi như đến chậm, chúng ta bị Trương Tiện Quan kia trì hoãn quá lâu, nói cách khác, chúng hắn không có cơ hội dẫn động quỷ họa, giờ thì đồng đội của Trương Tiện Quan chết hết, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, còn có phiền phức lớn hơn đang chờ chúng ta. Phiền phức lớn hơn đó đương nhiên là Tô Viễn. Hiện giờ Tô Viễn và quỷ họa trông rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này chỉ là tạm thời, xung đột linh dị không thể kéo dài mãi, chắc chắn một bên sẽ yếu thế. Nhưng dù quỷ họa hay Tô Viễn thắng, đối với những đội trưởng còn lại, đều là phiền toái lớn. Nói nghiêm túc, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Lúc này, Dương Hiếu đột nhiên nói, Trương Tiện Quan sắp thoát khỏi thế giới ác mộng, hắn là người quản lý bưu cục, trong ác mộng không thể dễ dàng giết chết, nên hắn tìm ra cách phá giải ác mộng. Ta quen thuộc linh dị giấc mơ quỷ, hắn vùng vẫy thoát ra cũng hợp lý, nhưng giờ, hắn chắc sẽ hối hận khi tỉnh lại. Dương Giang nói, bị kéo vào ác mộng không phải đường cùng, chỉ cần tiêu diệt lệ quỷ trong mộng, thì có thể kết thúc ác mộng một ngày. Đương nhiên chỉ là một ngày mà thôi. Ngày hôm sau ác mộng lại tiếp tục. Vòng luẩn quẩn, cho đến khi người trong ác mộng chết đi, thì mới kết thúc. Nhưng đối với Trương Tiện Quan, thoát khỏi ác mộng không khó, hắn còn biết võ, khi không dùng được linh dị, thì quỷ cũng không thắng nổi người biết võ công. Nên Trương Tiện Quan tỉnh lại từ ác mộng không có gì lạ. Một lát sau, đúng như Dương Hiếu nói, Trương Tiện Quan đang ngủ say mở mắt tỉnh lại. Hắn thành công rồi. Hắn thắng lệ quỷ trong ác mộng, thoát ra ngoài. Chương 1175, Hà Ngân Nhi đề nghị. Khoảnh khắc Trương Tiện Quan mở mắt, hắn sững sờ. Xung quanh hắn chìm trong biển lửa, thế giới không còn mịt mù tối tăm, mà là một màu vàng kim rực rỡ. Xung quanh hắn, Dương Hiếu bị 10 vong hồn và quản lý Tôn Thụy bao vây, cùng với những người không ngờ lại xuất hiện ở đây, Dương Giang, Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn. Còn ba người đồng đội trước đó, Đỗ Hồng, Trương Oánh, Nhiếp Anh Bình, đã mất tích. Kết quả đã rõ. Thật là một nghi thức chào đón long trọng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe miệng Trương Tiện Quan nở một nụ cười chua chát. Hắn hiểu rồi. Chỉ còn lại mình hắn, đồng đội hy sinh hết, đối phương thì vẫn còn đội trưởng. Một mình ngươi chống lại tổng bộ, chống lại lực lượng dị thường viết hàng đầu cả nước, thua cũng không uổng, Lục Chí Văn lên tiếng. Thua. Trương Tiện Quan liếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng ánh mắt trên Tô Viễn, ta chưa từng nói ta thua, hơn nữa các ngươi tự cao tự đại quá rồi. Từ đầu đến cuối, kẻ thua không phải các ngươi, mà là hắn. Bất kể là ai, trong tình huống này, ngươi không có cơ hội xoay chuyển, Dương Giang quan sát hắn. Trương Tiện Quan cười, trong hoàn cảnh này, dù biết không thể xoay chuyển tình thế, hắn vẫn cười được. Không sao cả, đôi khi thất bại nằm trong kế hoạch. Ta chưa từng nghĩ hành động ban đầu sẽ thuận lợi. Hơn nữa, các ngươi cũng chưa hẳn đã thắng. Nói xong, hắn nhìn về phía lệ quỷ trong quỷ họa, Hà Nguyệt Liên và Tô Viễn bị kẹp giữa hai người. Các ngươi nghĩ trạng thái này của hắn duy trì được bao lâu? Dù hắn phá hỏng kế hoạch của ta, ta không hận hắn, ngược lại hắn cho ta thấy hy vọng mới, một hy vọng đủ để phá vỡ mọi nỗi sợ hãi của các ngươi. Vì vậy, thành công hay thất bại của kế hoạch ta giờ đây không còn quan trọng. Là cân bằng sụp đổ, quỷ họa ăn mòn đối phương, lệ quỷ hoàn toàn sống lại, hay đối phương khống chế quỷ họa, trở thành người điều khiển quỷ duy nhất, hoặc là một lệ quỷ khủng khiếp không ai chế ngự được. Ta thấy đây là điều đáng chờ đợi. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng là phiền phức của các ngươi. Tình trạng hiện tại của Tô Viễn đương nhiên không qua mắt được hắn, một lão luyện người điều khiển quỷ. Máu của Tô Viễn đã lộ ra hết. Sắc mặt Dương Giang thoáng biến, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Dù kết quả thế nào, cũng không liên quan đến ngươi. Đúng, không liên quan đến ta. Nhưng các ngươi làm sao chắc chắn có thể đối phó hắn? Ta rất tò mò, nếu rơi vào tình cảnh đó, các ngươi sẽ hối hận vì không để kế hoạch ta được thực hiện. Không liên quan đến ngươi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giết Tô Viễn. Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói. A chỉ dựa vào ngươi. Ánh mắt Trương Tiện Quan lộ rõ vẻ khinh thường, xem thường Hà Ngân Nhi. Tên này. Cảm nhận được sự khinh thường, Hà Ngân Nhi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết chết hắn. Sao? Không phục. Không chỉ hắn, ngay cả ta ngươi cũng không đánh lại. Giết ngươi, đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Nói đến đây, Trương Tiện Quan thở dài, tóm lại là ta vận đen. Mọi thời cơ đều nắm chắc, sai lầm duy nhất là gặp phải gã làm rối này. Nếu ta hành động sớm hơn một năm, chắc chắn lực cản sẽ không lớn như vậy. Nhưng nếu sớm hơn một năm, thì Tần lão vẫn còn sống. Trương Tiện Quan không phải không muốn sớm ra tay, mà là khi Tần lão còn sống, hắn không thể động thủ. Vất vả chờ Tần lão qua đời, thì Tô Viễn lại xuất hiện. Hắn không phải không điều tra Tô Viễn, nhưng càng điều tra càng kinh hãi. Loại nhân vật này chính là trở ngại lớn nhất cho kế hoạch của hắn. thực tế chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy may mắn, chờ được cơ hội, Tô Viễn gặp chuyện ngoài ý muốn, Tần lão qua đời, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy, hắn không chút do dự, lập tức thực hiện kế hoạch. Thật không may, người tính không bằng trời tính. Hắn dù có tính toán cẩn thận đến đâu cũng không ngờ bị người khác tính toán từng bước, trở thành quân cờ của người khác. Hà Ngân Nhi không để ý đến Trương Tiện Quang, mà quay sang nhìn Dương Gian. Dương Gian, chúng ta nhất định phải bắt giữ Tô Viễn. Nếu cân bằng bị phá vỡ, chúng ta khó lòng đối phó được. Ngươi cũng biết dị thường ở Trung Châu là do Tô Viễn gây ra. Hiện tại Tô Viễn và quỷ họa kiềm chế lẫn nhau, đây là cơ hội tốt nhất, chúng ta có thể giải quyết cả quỷ họa và hậu quả do Tô Viễn gây ra cùng một lúc. Lục Chí Văn lên tiếng, giải quyết Tô Viễn được, chứ quỷ họa thì không. Đây là thế giới của quỷ họa, trong quỷ họa không thể giam giữ lệ quỷ. Muốn giam giữ chỉ có một cách, tấn công lệ quỷ, để lệ quỷ tái sinh. Sau khi tái sinh, quỷ họa sẽ tìm về vị trí ban đầu, đó là thời cơ tốt nhất để giam giữ. Nhưng quỷ họa thật sự đã bị Trương Tiện Quang giấu đi, chỉ có hắn biết vị trí. Nhưng xem ra hắn sẽ không nói. Dù dùng dị năng xâm nhập ký ức hắn cũng khó, dù sao hắn vẫn là quản lý bưu cục. Muốn tìm bức tranh đó trong thế giới quỷ họa rộng lớn kia rất khó, cần nhiều thời gian. Thời gian tìm kiếm đó, xung đột dị năng giữa Tô Viễn và lệ quỷ phần lớn đã kết thúc. Vì vậy, chúng ta nên bắt giữ Tô Viễn trước, rồi giải quyết quỷ họa. Nếu không cả hai cùng lúc, chúng ta không thể đối phó nổi. Hà Ngân Nhi thẳng thắn nói, lời nàng nói cũng có lý. Mọi người đều hiểu, nhưng đang chờ Dương Gian quyết định. Thực lực Dương Gian đã chứng minh quyền phát ngôn của hắn trong đội. Dương Gian chậm rãi nhắm mắt, trầm tư suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng, nhìn thoáng qua Tô Viễn có vẻ như đang ngủ say, hắn chậm rãi lên tiếng. Chờ. Ta không biết Tô Viễn sẽ dễ dàng đầu hàng như vậy, rồi bị lệ quỷ khống chế. Đây không phải Tô Viễn ta biết. Ta đang đánh bạc hắn còn có thủ đoạn khác. Cuối cùng, Dương Gian quyết định chờ xung đột dị năng kết thúc, rồi dựa vào kết quả để quyết định hành động tiếp theo. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1176, Ý thức thế giới giao phong. Nghe vậy, Trương Tiện Quang cười khẩy. Ngươi tự tin vậy sao? Chẳng lẽ không sợ tên kia mất khống chế hoàn toàn? Hoặc là quỷ họa bị hắn khống chế, rồi cả hai cùng nhau mất khống chế? Dương Gian lạnh giọng đáp, thì không cần ngươi lo. Ngươi cứ câm miệng, việc này xong ta sẽ đích thân tiễn ngươi ra đi. Ngươi là quản lý bưu cục, nhưng quản lý cũng có thể bị giết. Ngươi cứ xem ta sẽ tiêu diệt một tên quản lý như thế nào. Được, ta chờ đấy. Trương Tiện Quang cười nhạt. Sau một hồi bàn luận, mọi việc đã định. Họ chờ Tô Viễn và quỷ họa xung đột kết thúc, rồi dựa vào kết quả để quyết định bước tiếp theo. Dương Gian đề phòng bất trắc, lấy từ trong nước dưới chân một sợi dây thường chế thành cái thòng lọng, trông như một đoạn dây thường bình thường. Thấy vậy, Tôn Thụy tò mò hỏi. Cái này là vật gì? Từ khi làm quản lý bưu cục quỷ, hắn đã rời tổng bộ lâu rồi. Dù thường xuyên liên lạc qua điện thoại, tổng bộ cũng chẳng có lý do gì gửi linh dị vật phẩm cho hắn, nên hắn không biết cũng là chuyện bình thường. Dương Gian giải thích, đây đạo cụ linh dị của tổng bộ, có thể giam cầm lệ quỷ, tuy quỷ mạnh không trói được, nhưng giam cầm Trương Tiện Quang hiện tại chắc không vấn đề gì. Nói rồi, hắn ném thòng lọng xuống chân Trương Tiện Quang. Ngươi tự vào hay ta mời? Trương Tiện Quang lắc đầu, không chống cự, mà rất hợp tác bước vào thòng lọng. Tình thế mạnh hơn người, lúc này hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Thấy Trương Tiện Quang ngoan ngoãn hợp tác, Dương Gian nói, ngay bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị đi. Nếu Tô Viễn thất bại, chúng ta cũng phải chống lại hắn, không phải chuyện dễ dàng. Những người khác gật nhẹ đầu, bắt đầu chuẩn bị trong khoảng không của sân bãi này, họ bàn bạc kế sách, lập phương án ứng phó tình huống tiếp theo. Trong lúc đó, Tô Viễn, Quỷ Họa và Hà Nguyệt Liên, giữa ba người dường như xảy ra biến hóa không biết. Bỗng nhiên, Hà Nguyệt Liên, người mặc áo đỏ, sau khi đứng im lâu cuối cùng có chút biến đổi nhỏ. Nàng phát ra tiếng rên đau đớn, như đang chịu tra tấn dã man. Đồng thời, nguồn gốc lệ quỷ, Tô Viễn và quỷ họa, thân hình bắt đầu dần dần trong suốt. Như sắp tan biến vậy. Áo lam của Tô Viễn cũng chuyển động kỳ lạ, dưới da dường như có thứ gì đang quằn quại không ngừng, dường như đang có biến hóa nào đó không biết. Hử? Biến hóa ấy thu hút sự chú ý của mọi người. Dù là người ngự quỷ hay vong hồn trong bưu cục quỷ, đều là những kẻ chém giết ra sống sót, rất nhạy cảm với linh dị, tình huống này hiển nhiên là sự xung đột giữa các linh dị tạo ra tình thế mới. Thông thường, biến đổi mới của linh dị thường có nghĩa là một bên thất bại. Tình huống hai bên thế lực ngang nhau, cùng chết máy hiếm thấy lắm. Nếu không, sự xuất hiện của dị loại sẽ không khó khăn như vậy. Nếu dễ dàng như vậy, thì chẳng cần người ngự quỷ dùng ác làm dị loại, cục diện do linh dị tạo ra cũng sẽ không nghiêm trọng đến thế. Nhưng biến đổi này tốt hay xấu, với mọi người ở đây vẫn chưa biết. Lúc này, Hà Nguyệt Liên dù không có hành động gì, nhưng ý thức nàng lại xuất hiện ở một nơi cực kỳ kỳ lạ. Trên cao là một thị trấn nhỏ xa lạ, nhưng trong thị trấn không có dấu hiệu hoạt động của con người, như bị bỏ hoang rất lâu rồi. Sương mù trắng bao phủ, tầm nhìn không cao, trên trời còn có nhiều thứ như tro giấy rơi xuống. Nhưng đáng sợ hơn là, trong thị trấn hoang vắng ấy, một nữ tử mặc áo đỏ đang truy đuổi nàng không ngừng. Nữ tử ấy giống nàng như đúc, hoàn mỹ không tì vết, xinh đẹp đến mức không tưởng, nhưng vẻ đẹp ấy không phải người thường có được, như một người chết, hoặc như là kết quả của linh dị, khiến người cảm thấy không chân thực. Nữ tử kỳ lạ này bước từng bước từ xa đến, không ngừng đến gần nàng. Hà Nguyệt Liên không ngừng trốn chạy trong thị trấn nhỏ, nhưng dù trốn ở đâu, nữ nhân kỳ lạ đáng sợ ấy luôn dễ dàng tìm thấy nàng, khiến nàng không thể trốn tránh. Vì thế, nàng chỉ có thể không ngừng chạy trốn, không dám dừng bước, dù cảm thấy kiệt sức. Nhưng dù vậy, vẫn không thể kéo dài khoảng cách với nữ tử kia, thậm chí còn bị đuổi sát hơn. Thêm nữa, khi nữ tử kia đến gần, những ký ức không thuộc về nàng bắt đầu xuất hiện trong đầu, những ký ức ấy như những mảnh vỡ rải rác. Tên ta là Hà Nguyệt Liên, không, ta còn có một tên khác. Nàng là ai, ta là ai? Ký ức ta có vấn đề sao? Không, ta chỉ nhớ lại chuyện trước kia. Những thứ ấy không phải ký ức của ta, là quỷ đang ăn mòn ta phải chạy, không thể bị nàng bắt. Không thì ta sẽ chết. Trong sợ hãi, Hà Nguyệt Liên không nhận ra ý thức mình đang bị ô nhiễm và ảnh hưởng bởi sự xung đột linh dị giữa Quỷ Họa và Tô Viễn. Nếu nàng không thể giữ được tỉnh táo trong ảnh hưởng linh dị này, thì khi Tô Viễn, Quỷ Họa và mai mối trên người nàng cân bằng xong, nàng sẽ bị một bên khống chế, hoàn toàn trở thành phụ thuộc. Sự khác biệt rõ nhất giữa người ngự quỷ và quỷ là người ngự quỷ có ý thức của mình, còn quỷ chỉ dựa vào quy luật giết người, hung hiểm và khủng bố. Thời gian trôi qua, Hà Nguyệt Liên cảm thấy bị ăn mòn ngày càng nghiêm trọng, có lúc nàng thậm chí cảm thấy nữ nhân đáng sợ kia đã giáng lên người mình rồi, hàng ý liên tục truyền đến từ phía sau. Nhưng mỗi khi nàng muốn quay đầu, lại có một lực lượng linh dị khác kéo nàng lại, âm thanh quái dị mơ hồ như tiếng xương hàm bị xé toạc vang lên trong đầu. Mỗi khi âm thanh ấy vang lên, hàng ý ấy dường như lập tức bị xua tan. Đó cũng là lý do nàng đến giờ vẫn chống đỡ được. Nhưng nhiều lần như vậy, Hà Nguyệt Liên không ngừng bồi hồi giữa ranh giới sinh tử, nỗi sợ trong lòng đã giảm đi rất nhiều, còn lại là một sự kiên trì. Nàng không muốn chết. Đó là bản năng sinh tồn cơ bản nhất, không hề che giấu bất cứ điều gì. Muốn thoát chết, chỉ có tự cứu. Trong tình huống này, nàng bắt đầu cố gắng khống chế chút gì đó, dù là vật nhỏ nhất nàng cũng không muốn bỏ qua. Chương 1177, Tenniwi. Sự va chạm giữa Quỷ Họa và Tô Viễn vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng giữa trận hỗn chiến linh dị ấy, Hà Nguyệt Liên, một kẻ yếu ớt nhất, lại có thể cướp được chút ít năng lượng. Một khi nàng thu được một phần sức mạnh linh dị yếu ớt, nàng có thể coi đó mà sống, không ngừng cân bằng cuộc xung đột linh dị này, nhờ đó mà sống sót trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều này không chỉ cần may mắn, mà còn cần ý chí và thủ đoạn. Nếu nàng thành công, nàng sẽ trở thành một dạng sinh vật kỳ lạ nằm giữa người bình thường và ngự quỷ giả, dù sao cũng là một ngự quỷ giả yếu ớt nhất. Thực ra, những ví dụ như vậy không phải là không có. Chẳng hạn như ở đảo quốc, trong Hiệp hội Trừ Linh, có một số người may mắn sống sót sau các sự kiện linh dị, do đó đạt được đủ loại năng lực. Ví dụ như khả năng cảm nhận được vị trí của lệ quỷ. Về nguyên nhân, một là do bị linh dị ăn mòn, bản thân đã xảy ra những thay đổi vi diệu, hai là do sự ăn mòn không triệt để, chưa thể trở thành ngự quỷ giả. Không phải ai cũng có thể trở thành một ngự quỷ giả hoàn chỉnh. Nhiều người dù may mắn khống chế được lệ quỷ, nhưng năng lực không đủ sẽ nhanh chóng bị đào thải, trở thành vật dẫn của lệ quỷ. Nhưng thời đại linh dị hồi sinh chắc chắn sẽ sàng lọc ra một nhóm những ngự quỷ giả VIP nhất. Hà Nguyệt Liên, một người bình thường được tạo ra, giờ đây lại có được cơ hội như vậy. Nhưng có nắm bắt được hay không, lại tùy thuộc vào chính nàng. Dù Trương Tiện Quang đã tính toán mọi thứ kỹ lưỡng, hắn cũng không chắc Hà Nguyệt Liên sẽ thành công, nên đã chuẩn bị phương án dự phòng, thế nhưng mọi chuyện hiện tại đều bị Tô Viễn làm rối tung lên. Lúc này, bị người phụ nữ khủng khiếp ấy không ngừng ăn mòn, lại bị âm thanh quỷ dị kéo về. Ngay cả Hà Nguyệt Liên cũng không nhận ra cơ thể mình đang không ngừng thay đổi. Nếu nàng có một giác quan đặc biệt, có lẽ có thể thấy trên người mình đang bám lấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, khí tức âm hàn, vô cùng đáng sợ. Không. Là nữ quỷ. Trên người nữ quỷ, bộ quần áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như những hình ảnh quỷ dị dính chặt vào người nàng. Từ thân hình mờ ảo ban đầu, qua từng lần đối kháng với nguồn gốc lệ quỷ của Quỷ Họa, đang dần trở nên rõ ràng. Đó là chú oán cây A-cô. Rõ ràng là trong lúc Tô Viễn mất kiểm soát, lệ quỷ mà hắn khống chế đã xảy ra thay đổi cực lớn, khiến cây A-cô không còn bị giam cầm trong căn nhà ma ám nữa, có thể xuất hiện ở Silent Hill. Điều khiến người ta sởn gai ốc nhất là, khuôn mặt không trọn vẹn của cây A-cô áp sát vào vai Hà Nguyệt Liên, thì thầm vào tai nàng. Mà Hà Nguyệt Liên dường như không hề hay biết gì, vẫn chỉ biết chạy trốn để sống sót. Không biết chạy được bao lâu, Hà Nguyệt Liên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dường như không thể chạy nữa. Đây là điều không thể tránh khỏi. Dù nàng là người được Trương Tiện Quang tạo ra trong kế hoạch đào nguyên, dùng hình ảnh linh dị mô tả, nhưng về bản chất vẫn là người bình thường. Việc nàng có thể kiên trì lâu như vậy là nhờ may mắn, bởi đây là thế giới ý thức. Nhưng dù vậy, miễn là vẫn còn là con người, thì vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, nàng cảm thấy mình không thể chạy nữa. Chân nàng khập khiễng, ngay sau đó, nàng ngã xuống đất. Xong rồi. Ta cũng bị ma đuổi kịp rồi. Nàng hoảng sợ quay đầu lại, nhìn bóng dáng ngày càng gần, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nhưng vào lúc này, toàn thị trấn đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, âm thanh ấy dường như báo hiệu điều gì không rõ, những con quạ đen không biết từ đâu xuất hiện và bay vòng quanh trên bầu trời. Trước khi người phụ nữ đuổi theo kia đến gần, ngay sau đó, bóng tối chưa từng có bao phủ mọi thứ. Không còn âm thanh nào. Cũng không nhìn thấy gì cả. Bóng tối như thủy triều ập đến, khiến người ta như rơi xuống đáy biển, lại giống như người phụ nữ luôn đuổi theo kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bên cạnh. Dưới áp lực cực lớn, Hà Nguyệt Liên cuối cùng sụp đổ. Sợ hãi nuốt chửng lý trí, khiến nàng hét lên như kẻ điên, chửi bới, cầu xin tha thứ, khóc lóc nức nở. Đây là điều rất bình thường, trong hoàn cảnh như vậy, nếu vẫn có thể kiên trì, thì không phải là kẻ điên khùng, chính là người có ý chí cực kỳ kiên cường. Mà Hà Nguyệt Liên rõ ràng không phải người thứ hai, nên nàng đang dần bị bức điên, mất đi lý trí. Nhưng cũng đúng lúc đó, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong bóng tối, ngay sau đó, một người có vẻ ngoài giống như chú hề, mặt bôi những vệt sơn màu đậm xuất hiện. Ngươi yếu ớt hơn ta tưởng tượng. Nghe thấy giọng nói này, Hà Nguyệt Liên co rúm lại, run lên vì sợ hãi, nước mắt lưng tròng càng làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ ấy thêm phần yếu đuối. Nhưng khi nàng nhìn thấy người tới, lại thốt lên tiếng kêu mừng như thể thấy được vị cứu tinh. Tô Viễn tiên sinh. Đúng vậy, người đến chính là Tô Viễn, trong tay cầm một ngọn lửa lơ lửng, tỏa ra ánh sáng xanh lục trong bóng đêm, làm cho cả người hắn toát ra khí lạnh âm u. Nhưng lúc này đối với Hà Nguyệt Liên mà nói, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là lúc này nàng cảm thấy mình được cứu rồi. Ngay sau đó, nàng mạnh mẽ đứng dậy, định lao tới. Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ sợ hãi, kinh hoàng và tuyệt vọng, lập tức sợ hãi mà lùi lại. Thấy vậy, Tô Viễn hơi khó chịu, dưới ánh lửa xanh lục, càng lộ rõ vẻ khó chịu. Sao vậy? Nhanh như vậy đã không nhận ra ta rồi sao? Tức thì Tô Viễn tiến lại gần Hà Nguyệt Liên, thân hình mới hiện ra rõ ràng, lại giống như con bọ ngựa, có khoảng 8 cái chân. Không phải giống, mà là hoàn toàn. Nửa người trên vẫn là hình dạng người, nửa người dưới lại biến thành côn trùng khổng lồ. Nhìn chung, giống như con người và côn trùng được khâu lại với nhau. Tham khảo hình ảnh Pennywise trong phim. Vô lý, quái dị, đáng sợ, không khỏe. Điều đó gần như làm Hà Nguyệt Liên sụp đổ hoàn toàn, nên lúc này môi nàng cử động, dù có muôn vàng lời muốn nói, nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng không nói nên lời. Nhưng Tô Viễn dường như không biết có gì không ổn, dù sao đây vốn là hình tượng lệ quỷ mà hắn khống chế, một trong những hình dạng của chú hề Pennywise. Hệ thống thiết lập quả thật tỉ mỉ, không ai có thể chê trách. Dĩ nhiên, hình ảnh này xuất hiện trước mặt mọi người cũng đủ để khiến người ta kinh hãi. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, nhìn Tô Viễn đáng sợ trước mặt, Hà Nguyệt Liên run rẩy nói, ngài thật sự là Tô Viễn tiên sinh sao? Chương 1178, quỷ họa khống chế. Có phải vậy không? Sao thế? Thấy ta, ngươi rất ngạc nhiên sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến người ta chắc chắn rằng, sinh vật quái dị trước mắt chính là Tô Viễn, chứ không phải một con lệ quỷ nào đó trông giống Tô Viễn. Nghe vậy, Hà Nguyệt Liên toàn thân không tự chủ được run lên. Nàng kính sợ và e sợ Tô Viễn đã ăn sâu vào tận cốt tủy, ấn tượng từ lần gặp trước vẫn còn in đậm, nay lại càng rõ ràng hơn, nhất là với hình dạng đáng sợ này, càng không thể che giấu. Nhìn Hà Nguyệt Liên run rẩy trước mặt, Tô Viễn càng tỏ ra thích thú. Lời nói của hắn như chứa đựng thứ ác ý đậm đặc, ánh mắt lộ ra sự tà ác không chút che giấu. Ngươi tới, ta cho ngươi xem bảo bối. Hà Nguyệt Liên sợ hãi lùi lại. Không biết bảo bối kia là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Tuy nhiên, khi lùi lại, nàng như đụng phải thứ gì đó cứng ngắc, lạnh lẽo ở phía sau. Hà Nguyệt Liên hét lên một tiếng, nhảy ra, nhìn lại thì phát hiện phía sau cũng đứng một Tô Viễn khác. Tô Viễn này mặc áo liệm đen, da có màu xanh nâu bất thường, như xác chết, nhất là đôi mắt đen như mực, không thấy đồng tử, lại tỏa ra vẻ hung dữ khó hiểu. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Hà Nguyệt Liên cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. May thay, Tô Viễn này chỉ nhìn nàng một cái rồi quay đi. Hướng về phía Tô Viễn trông như con người bị khâu ghép với côn trùng, nói bằng giọng khàn khàn, lạnh lẽo. Làm cho nàng sợ đi. Liên quan gì đến ta? Chính cô ta nhát gan, sao ngươi lại vu oan cho Pennywise tội nghiệp thế này? Sinh vật đáng sợ trông giống Tô Viễn, tự xưng Pennywise, nheo mắt nói với Hà Nguyệt Liên, để ta giới thiệu, tên này cũng nói mình là Tô Viễn, tự xưng là quỷ đói, ngươi thấy hắn giống ta chỗ nào? Thuần túy là hàng nhái. Hà Nguyệt Liên lúc này đã hoảng loạn, nói không nên lời. Quỷ đói, Tô Viễn phớt lờ Pennywise, nhìn thẳng vào Hà Nguyệt Liên, ngươi còn muốn giấu giếm gì nữa? Mau cút khỏi người nàng. Ha ha ha. Mi. Miệng. Bên vai đột nhiên vang lên tiếng nói, làm Hà Nguyệt Liên giật mình, nhưng dù quay đầu thế nào, nàng cũng không thấy được bóng dáng đáng sợ đang áp sát mình, ngay cả khi quay đầu, mặt đối mặt chỉ cách nhau gang tấc. Không cần tìm, ngươi không thấy nó được, nhưng đừng lo, nó không hại ngươi, mà luôn giúp ngươi chống lại quỷ họa, nếu không ngươi đã bị lệ quỷ trong quỷ họa giết chết rồi. Quỷ đói Tô Viễn mặt xanh nâu nói, tóm lại, nói ít thôi, thời gian không nhiều, không thể giải thích với ngươi, có cơ hội tự ngươi từ từ hiểu. Mục tiêu hiện tại là không để quỷ họa mất kiểm soát, hơn nữa chúng ta không thể nuốt quỷ họa, sẽ khiến linh dị lệch lạc nghiêm trọng hơn, thời gian tỉnh táo càng ngắn, và tăng thêm yếu tố không thể kiểm soát. Vì thế, chúng ta cần ngươi khống chế quỷ họa, thứ nhất là ổn định tình hình, tăng cường sức mạnh, thứ hai là khôi phục mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Trước mắt ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là khống chế lệ quỷ trong quỷ họa, hai là chết. Nói xong, quỷ đói Tô Viễn chỉ tay về một hướng. Chỉ thấy người phụ nữ mà lúc trước luôn đuổi theo nàng giờ đã bị một Tô Viễn áo lam và một Tô Viễn áo trắng, toàn thân ướt sũng kéo đến trước mặt Hà Nguyệt Liên. Lần này, thân hình nàng rõ ràng, không còn mơ hồ. Hai người đối diện, giống hệt nhau, như nhìn vào gương. Hà Nguyệt Liên nhìn chằm chằm người, không, phải nói là quỷ trước mắt. Nhưng Hà Nguyệt Liên không biết phải làm gì. Vì nàng chưa từng xử lý tình huống này. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Sự xuất hiện của ngươi là do Trương Tiện Quan tạo ra cho kế hoạch của hắn. Nay ta phá hỏng kế hoạch của hắn, ngươi có thể thoát khỏi sự ràng buộc của hắn, từ một người bình thường trở thành người điều khiển quỷ VIP, cơ hội này hiếm có, hãy suy nghĩ kỹ. Hà Nguyệt Liên lập tức im lặng. Vì Tô Viễn nói đúng, sự xuất hiện của nàng quả thật do người tạo ra. Nhưng tuyệt đối không phải điều nàng muốn. Nàng có tư tưởng độc lập, nhân cách độc lập, cuộc đời phải tự mình nắm giữ, tuyệt đối không cam tâm chỉ là một con rối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù trở thành người điều khiển quỷ rất nguy hiểm, nhưng nếu thành công, lần sau đối mặt Trương Tiện Quan, nàng sẽ có sức phản kháng. Tô Viễn nói đúng, đó là cơ hội, ta phải nắm bắt. Mang theo ý nghĩ đó, Hà Nguyệt Liên cắn răng, vươn tay tóm lấy con quỷ. Với nhiều Tô Viễn đáng sợ như vậy, dù phải chiến đấu với nó ở đây, nàng cũng không sợ thua. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không hề nhận ra, dù là quỷ đói Tô Viễn hay những Tô Viễn khác đều không phản ứng gì với hành động của nàng, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như đang chế giễu. Nhưng khi Hà Nguyệt Liên chạm vào con lệ quỷ, có lẽ là những bí ẩn trong quá khứ đã được giải đáp, linh dị đạt đến trạng thái cân bằng ở một điểm nào đó, hay một mảnh ký ức vỡ vụn thức tỉnh khi linh dị chạm vào nhau. Lúc này, người phụ nữ trong quỷ họa mỉm cười. Nụ cười không quỷ dị, mà mang theo vẻ hiền lành. Kiếp này, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta. Chịu đựng mọi thứ của ta, sống sót đi. Nói xong, người phụ nữ quỷ dị ấy vỡ vụn như đồ sứ yếu ớt, tàn lụi. Đồng thời, một phần ký ức trọn vẹn hơn bắt đầu hiện ra trong đầu Hà Nguyệt Liên. Trong nháy mắt ấy, nàng như nhớ lại đủ thứ trong kiếp trước. Nàng chính là người phụ nữ trong quỷ họa, trải qua đủ điều không thể tưởng tượng. Nhưng Hà Nguyệt Liên hiểu ra, không có gì gọi là kiếp trước kiếp này, người phụ nữ trong quỷ họa nói vậy là để ám chỉ nàng sắp thừa kế tất cả của nàng, kể cả ký ức. Lúc đó, có lẽ chính Hà Nguyệt Liên cũng sẽ cho rằng nàng và người phụ nữ trong quỷ họa là một. Như kiếp trước kiếp này vậy. Nguyên lai tên thật của nàng cũng là Nguyệt Liên. Lúc này, nàng biết được một số thông tin về người phụ nữ trong quỷ họa khi còn sống, dù những thông tin này vụn vỡ, không đầy đủ, nhưng đã cho nàng hiểu được rất nhiều điều. Chương 1179, đối kháng bắt đầu. Ngay khi Hà Nguyệt Liên tiếp xúc với quỷ họa, nàng không hề hay biết, thứ oán niệm cuốn quanh người nàng đã âm thầm hòa làm một thể. Sức mạnh linh dị của Tô Viễn đã lặng lẽ len lỏi vào cơ thể nàng. Nó cực kỳ tinh vi, ký sinh ngay trong ý thức nàng. Cụ thể mà nói, đây là sự kết hợp của linh dị lực lượng từ Keiko và Alexa. Chỉ khi Tô Viễn ở trong trạng thái dung hợp hệ thống mới có thể sử dụng được. Thực ra, Hà Nguyệt Liên chưa bao giờ đáng tin cậy, nàng không chịu bị bất kỳ ai trói buộc, phản bội dễ dàng, một khi có cơ hội sẽ trả thù. Điều này có thể thấy rõ từ nguyên tắc về sau, dương gian phải xử lý vấn đề lệ quỷ sống lại nên lựa chọn chìm vào huyết quỷ để biến mất một thời gian dài. Nhưng người phụ nữ này có một nhược điểm, đầu óc không được lanh lợi, nói đúng hơn là không đủ thông minh, hoặc là vận may không tốt khi đụng phải dương gian. Nếu là người khác, có thể đã thành công. Nay đối mặt với lệ quỷ có trí nhớ tương tự Tô Viễn, làm sao hắn không thừa cơ hội này, giở trò trên người nàng. Dù sao, đây là người điều khiển quỷ họa, một chiến lực VIP, Tô Viễn làm sao bỏ qua. Lúc này, bên ngoài, Dương Gian và những người khác đã chuẩn bị xong. Đột nhiên, Dương Gian như nhận ra điều gì, con mắt quỷ chuyển động, quỷ vực bùng cháy lập tức mở ra một lối đi. Rồi Tô Viễn, người trước đó không thấy đâu, khi một chiếc quan tài đỏ xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại chạy đến. Đến chậm rồi, may mà vẫn kịp. Dương Gian nhìn Tô Viễn, vẻ mặt không tốt, thằng này bỏ chạy không nói một lời, còn lại bọn họ liều chết chiến đấu với Trương Tiện Quan. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, bản sao Tô Viễn không có tác dụng gì, nhưng lệ quỷ sống lại, Tô Viễn lại xuất hiện ở đây, là chuyện rất đáng ngờ. Không khó đoán, chắc chắn liên quan đến bản sao này. Tuy nhiên, những hành động này không khiến Dương Gian tức giận, nhưng những hiện tượng linh dị phát sinh sau khi đội trưởng và Trương Tiện Quang giao chiến, trong thời gian yếu nhất suýt nữa khiến cả đội bị tiêu diệt. Đây là điều Dương Gian không thể tha thứ, nên hắn cần lời giải thích hợp lý. Ngươi đi đâu? Đi dạo phố Quỷ Thái Bình, tiện mua cái quan tài chở mình. Tô Viễn giải thích, ê được rồi, nói sau đi, giờ giúp ta cái đã, tức ta vào trước, không thì lát nữa không khống chế được đâu. Nói xong, Tô Viễn khiêng quan tài đỏ, nhanh chóng chạy về phía lệ quỷ sống lại là chính hắn. Ba người vẫn đang nắm tay, sự cân bằng đang gượng ép duy trì, theo hiệu lệnh của Tô Viễn, Dương Gian giơ đao bổ củi, hai nhát chặt đứt cánh tay lệ quỷ Tô Viễn. Tức khắc, cân bằng bị phá vỡ. Bóng tối bao trùm mọi thứ, ngay cả ngọn lửa trong quỷ vực của Dương Gian cũng mờ dần. Nháy mắt, như đưa tay không thấy năm ngón. Quỷ vực đang bị ăn mòn. Bỗng nhiên, Dương Gian cảm thấy quỷ vực của mình đang thu nhỏ lại nhanh chóng. Bóng tối bao quanh không ngừng đè nén quỷ vực của hắn, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong chốc lát quỷ vực chỉ còn 50m và vẫn tiếp tục thu hẹp. Rõ ràng, cấp độ khủng bố của Tô Viễn vượt xa hắn, một khi quỷ vực bị ăn mòn hoàn toàn thì vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Gian không tốt. Dù đã đoán trước được sự khủng bố của lệ quỷ sống lại Tô Viễn, nhưng khi tiếp xúc lại, sự áp chế toàn diện này vẫn khiến người ta tuyệt vọng. May mắn là hắn không chiến đấu một mình, còn có đội trưởng và đám vong hồn, nếu không thì chẳng có chút hy vọng nào. Tấn công. Tô Viễn quá khẽ, lập tức bắt đầu xâm nhập lệ quỷ sống lại chính mình, đây là năng lực linh dị hắn khống chế. Dĩ nhiên, không hy vọng khống chế được, nhưng hắn chỉ cần tạo cơ hội cho người khác ra tay là đủ. Linh dị xâm nhập đúng như Tô Viễn đoán, khiến lệ quỷ Tô Viễn, người đã khôi phục khả năng hoạt động, rơi vào trạng thái cứng đờ. Đây là phản ứng bình thường, giống như bị thứ gì thu hút sự chú ý, sẽ không tự chủ được nhìn sang. Nhưng chênh lệch quá lớn, muốn xâm nhập thành công là không thể. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay quỷ đen của Dương Gian xuất hiện, trên đó mơ hồ thấy những ngọn lửa. Nhanh chóng, bàn tay quỷ tấn công. Trên người lệ quỷ Tô Viễn bắt đầu bò đầy những bàn tay đen lạnh lẽo, xuất hiện khắp nơi, như muốn nuốt chửng hắn. Bàn tay quỷ pha trộn linh dị, dung hợp bí ẩn, sức mạnh tăng vọt, nhưng Dương Gian không cho rằng như vậy có thể cản trở lệ quỷ Tô Viễn. Vì vậy, sau khi dùng bàn tay quỷ quấy nhiễu lệ quỷ Tô Viễn, Dương Gian lập tức nâng đao bổ củi, lao về phía mục tiêu. Đồng thời, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, Tôn Thụy và những vong hồn khác cũng ra tay. Khục khục. Tiếng ho khan khô khốc vang lên, muốn giảm khả năng hoạt động của lệ quỷ Tô Viễn, Hà Ngân Nhi lại chiêu hồn, dù ác chủ bài đã hết, nhưng vẫn còn chút sức bình thường. Dương Hiếu muốn kéo quỷ vào giấc mộng, nhưng không hiểu sao lại thất bại, ngay cả chó dữ của Dương Gian cũng vậy. Tức thì, đủ loại sức mạnh linh dị đổ xuống, mục tiêu chỉ có một, lệ quỷ sống lại Tô Viễn. Nhưng Dương Gian lại kinh hãi trước sự thay đổi của lệ quỷ Tô Viễn. Những bàn tay đen rơi trên người lệ quỷ Tô Viễn giờ đây lại bắt đầu khô héo, thối rữa, rồi mất đi hoạt động, rơi xuống, không đủ sức mạnh duy trì. Trong cuộc đối kháng linh dị giữa quỷ với quỷ, bàn tay quỷ của Dương Gian thất thế. Dương Gian đã lường trước điều này, nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, nhát đao bổ vào lệ quỷ Tô Viễn lại lệch. Tình huống này khiến cả Dương Gian cũng sửng sốt, khó tin. Chắc chắn không phải lỗi của mình, mà là có linh dị khác quấy nhiễu khiến đòn tấn công bị sai lệch. Có lẽ do quá gần, lúc này lệ quỷ Tô Viễn bỏ qua những đòn tấn công linh dị khác, ánh mắt trắng bệch kinh người chuyển động, dừng trên người Dương Gian, rồi đưa tay ra. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có ập đến trong lòng Dương Gian. Chương 1180, bị vây quanh. Không được đụng vào là chết. Ngay cả quỷ ảnh cũng trọng thương. Trong lòng Dương Gian chợt nảy sinh trực giác này. Tức khắc, Dương Gian không chút do dự, muốn lùi lại. Nhưng mà, hắn bỗng phát hiện thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích, như bị thứ gì đó kỳ dị xâm nhập. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Não bộ liên tục phát ra tín hiệu nguy hiểm. Dương Gian cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới đất một đoàn bóng dáng như thực như hư đang giữ chặt hai chân hắn, không thể thoát ra. Rõ ràng đó là bóng dáng của lệ quỷ Tô Viễn. Hơn nữa, dường như vì quá gần, hắn cảm thấy chung quanh càng thêm âm lạnh. Âm lạnh này là ảo giác, là bị lệ quỷ Tô Viễn ảnh hưởng, thân thể đang bị lực lượng kỳ dị ăn mòn. Người thường gặp cảnh này đã chết rồi. Không do dự, Dương Gian lập tức lựa chọn bỏ lại thân xác. Quỷ ảnh đứng thẳng dậy từ mặt đất, khuôn mặt người trên đầu bóng dáng vô cùng sống động. Bỏ lại thân xác, Dương Gian cũng mang theo lực lượng kỳ dị trong người, kể cả quỷ nhãn và quỷ thủ. Đúng lúc này, như đã mưu tính từ lâu, Dương Gian đột nhiên thấy sắc mặt Tô Viễn co rúm lại, rồi nở một nụ cười quỷ dị khó tả. Nụ cười ấy như đang nói. Đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Dương Gian giật mình. Nhưng chưa kịp phản ứng, Tô Viễn há miệng, lộ ra hàm răng đen nhánh dữ tợn, cắn thẳng về phía đầu quỷ ảnh hắn. Một ngụm cắn xuống, đầu Dương Gian gần như bị cắn mất nửa bên, lại càng quan trọng hơn là, trên đầu hắn còn có một con quỷ nhãn. Dương Gian muốn giãy giụa, quỷ ảnh tỏa ra nước động, muốn dùng linh dị quỷ hồ thoát khỏi khống chế. Nhưng đã quá muộn, người và quỷ quá gần nhau, quỷ hồ có thể giúp hắn thoát khỏi khống chế, nhưng Lệ Quỷ Tô Viễn tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian. Ngàn cân treo sợi tóc, Lục Chí Văn đột ngột xuất hiện trước mặt Dương Gian. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, đầu Lục Chí Văn bị cắn mất một nửa. Trước nguy hiểm của Dương Gian, hắn ra tay thay Dương Gian hứng chịu đòn tấn công này. Không kịp suy nghĩ, nhân cơ hội hiếm có này, Dương Gian thoát khỏi khống chế, lui về xa xa. Lục Chí Văn bị cắn mất nửa đầu, nhưng không thấy máu tươi bắn tung tóe, chỗ bị cắn chỉ lộ ra vân gỗ, không giống xác người sống, đó là một cái đầu gỗ kỳ dị. Lệ Quỷ Tô Viễn phun ra thứ vừa cắn, là một đống mảnh gỗ vụn, kèm theo tia lửa, đốt cháy Lục Chí Văn chỉ còn lại nửa đầu. Đó là linh dị hỏa diệm, Lục Chí Văn hiện tại không phải bản thể nhưng vẫn có đủ lực lượng kỳ dị để bị đốt cháy. Bản thể Lục Chí Văn xuất hiện sau lưng con quỷ, trên tay cây bút lông dính máu, đâm thẳng vào người quỷ. Máu tươi nhiễm lên áo lam của quỷ, y phục lập tức mục rửa trước mắt. Hành động này dường như chọc giận con quỷ, nó nghiêng đầu, đôi mắt quỷ trắng bệch nhìn chằm chằm Lục Chí Văn. Lục Chí Văn cảm nhận được cảm giác mà Dương Gian đã trải qua khi đối mặt với Lệ Quỷ Tô Viễn. Nhưng chưa kịp làm gì, đầu hắn đột ngột lìa khỏi cổ, lăn xuống đất về phía con quỷ. Con quỷ quay đầu lại, chỉ cần một động tác cũng đủ giết chết người điều khiển quỷ. Nhưng Lục Chí Văn vẫn không chết dễ dàng như vậy, cái đầu lăn xuống vẫn là vân gỗ, hiển nhiên cũng là thế thân. Bản thể hắn xuất hiện bên cạnh Hà Ngân Nhi, cổ không ngừng chảy máu, càng lúc càng nhiều. Không có vết thương, mà máu vẫn cứ chảy. Lục Chí Văn nhìn chằm chằm Lệ Quỷ Tô Viễn, trong mắt đầy sự kiên kỵ. Hắn nhận ra thủ đoạn này không thể dùng lại với Lệ Quỷ Tô Viễn, nếu bị tấn công thêm vài lần, hắn sẽ chết. Bỗng nhiên, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, rồi thả ra một con bù nhìn. Nhưng khi con bù nhìn vừa ló đầu ra khỏi túi áo Lục Chí Văn, con quỷ tấn công. Tức khắc, con bù nhìn bị xé nát, nổ tung. Lục Chí Văn đổ mồ hôi lạnh, nếu không có con bù nhìn, vừa rồi chết là hắn. Nhiều đòn tấn công linh dị rơi vào Lệ Quỷ Tô Viễn, nhưng hiệu quả không lớn. Ánh sáng đen lóe lên rồi biến mất, con quỷ hoàn toàn không bị thương xuất hiện trở lại. Trọng Khải. Khả năng đáng sợ này xuất hiện trên một con quỷ khủng bố, hậu quả là tuyệt vọng. Cùng với Trọng Khải là đòn tấn công thực sự của con quỷ. Lần này, mục tiêu không còn là người. Lệ Quỷ Tô Viễn bắt đầu ướt át, lượng nước lớn thấm ra từ dưới chân, nhanh chóng bao phủ chân mọi người, và tiếp tục dâng lên. Đó là nước quỷ hồ, một khi bị bao phủ, ngoài Dương Gian ra, mọi người sẽ chết. Ngay cả Tôn Thụy có bùa hộ mệnh cũng sẽ bị nhấn chìm mãi mãi. Đáng sợ hơn, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nặng nề, không giống người bình thường, cứng nhắc như máy móc. Mọi người đều là nhân vật chủ chốt liên quan đến sự kiện kỳ dị, nghe tiếng bước chân đó, họ biết chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng, trên mặt nước xuất hiện ngày càng nhiều Lệ Quỷ Tô Viễn, bao vây mọi người. Hà Ngân Nhi lo lắng, hồn ma mà nàng triệu hồi không có tác dụng gì với linh dị cấp cao này, thời gian cũng quá ngắn, nhanh chóng tiêu tán. Để không liên lụy Dương Gian, nàng thậm chí không thể đến gần Lệ Quỷ. Nhìn những Lệ Quỷ bao vây, Dương Gian nghiêm mặt. Quỷ nhãn của hắn nhìn thấy từng con Lệ Quỷ Tô Viễn đều gây nhiễu loạn tầm nhìn, và trực giác nói với hắn rằng những Lệ Quỷ này đều là thật. Điều này, hắn đã từng trải nghiệm qua khi đối phó với Quỷ Hồ và Lệ Quỷ Đầu Tròn. Lệ Quỷ Tô Viễn nuốt Quỷ Hồ, linh dị đáng sợ này dường như cũng bị đánh cắp. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1181, thức tỉnh Hà Nguyệt Liên. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Dù mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, nhưng liên quan đến chuyện linh dị, mọi thứ vẫn đầy rẫy hiểm nguy không thể kiểm soát. Lúc này, Lệ Quỷ Tô Viễn dường như cuối cùng cũng bộc lộ bản chất khủng bố của mình, không còn là bộ dạng cà nhắc như trước. Cảnh tượng này đối với đội trưởng và những vong hồn kia mà nói, quả là tuyệt vọng tột cùng. Dù là dị loại, cũng có giới hạn, người ngự quỷ sẽ bị nhiều yếu tố hạn chế sức mạnh linh dị, nhưng Lệ Quỷ thì không. Mà hiện giờ, Tô Viễn đã xuất hiện với số lượng khổng lồ, ít nhất cũng vài trăm. Số lượng này khiến ngay cả đội trưởng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Sự im lặng bao trùm lên không khí. Nhìn cảnh tượng rùng mình trước mắt, Hà Ngân Nhi lộ vẻ lo lắng trên mặt. Số lượng ngày càng nhiều, ít nhất mấy trăm con, Dương Gian, chúng ta phải làm sao? Cứ thế này, số lượng sẽ nhanh chóng vượt quá ngàn, những thứ này chỉ cần hao tổn cũng đủ giết chết chúng ta rồi. Đúng vậy, con quỷ này rất đáng sợ, ngay cả thời đại chúng ta cũng hiếm gặp. Một vong hồn lên tiếng. Dương Gian trầm mặt một lát, rồi chậm rãi nói, "Ê, rất phiền phức, Lệ Quỷ sống lại sau khi nuốt chửng quỷ hồ, đồng nghĩa với việc nó hấp thụ sức mạnh linh dị của quỷ hồ, giờ phút này, mỗi con quỷ ta thấy đều có sức mạnh linh dị tương đương, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta, muốn đối phó chúng không phải chuyện dễ. Hiện giờ, nói hay không nói tên cũng chẳng sao, số lượng đã nhiều đến thế này rồi, thêm một con cũng chẳng đáng kể." Hậu bối nói không sai, con quỷ này cơ bản là khó giải quyết, may mắn là ở trong thế giới quỷ họa, nếu không thì phiền toái lớn lắm. Các ngươi đi đi, chúng ta những người chết này tranh thủ thời gian cho các ngươi, dù sao sống lâu như vậy, đợi ở cục bưu điện quỷ lâu rồi, cũng sống đủ rồi. Đúng vậy, ra ngoài rồi thì giúp đỡ con cháu chúng ta, các ngươi là hy vọng của thế hệ này, không thể chết ở tay con quỷ này. Giờ ta chỉ mong quỷ họa có thể kiềm chế được con quỷ này, nếu không, một khi nó chạy ra ngoài, còn ai có thể thu thập nó? Những vong hồn kia ngươi một lời tôi một câu, Khuyên Dương Gian và những người khác rời đi, không hy vọng họ đụng độ với lệ quỷ Tô Viễn. Có lẽ thực lực của họ không phải mạnh nhất, nhưng là những người ngự quỷ tiền bối, vẫn có tầm nhìn, nhận ra rõ ràng sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên, nên không muốn chứng kiến sự hy sinh vô ích, muốn giữ lại mầm mống cho thế hệ này. Ngay cả Dương Hiếu cũng bình tĩnh nhìn Dương Gian, nói, kẻ tốt nhất nên rút lui, rồi tìm cách nghĩ ra kế sách cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Rõ ràng, ngay cả hắn cũng không đánh giá cao kết quả của cuộc đối đầu linh dị này. Dương Gian nắm chặt con dao trong tay, một lần nữa cảm nhận được sự bất lực. Cảm giác này giống như khi hắn mới bắt đầu ở Thất Trung, đối mặt với gõ cửa quỷ. Trương Tiện Quang, người vẫn luôn im lặng, chậm rãi lên tiếng, thì họ nói không sai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, loại linh dị đáng sợ này, ngay cả các ngươi, những đội trưởng trong tình trạng hoàn hảo cũng không chắc giải quyết được, nếu các ngươi không muốn chết, thì hãy đi đi, còn kịp. Nói cho cùng, các ngươi đừng cản ta, nếu các ngươi không cản, kế hoạch của ta đã thành công rồi, mọi người sẽ không còn bị linh dị đe dọa, con đường của ta mới đúng, thế giới đầy rẫy linh dị, người thường sống lay lắc, nếu để mọi người sống trong thế giới quỷ họa, là không thể tránh khỏi kết quả này. Cho đến giờ phút này, Trương Tiện Quang vẫn không từ bỏ ý định đầu độc mấy người. Không muốn chết thì im miệng lại. Dương Gia nheo mắt nhìn Trương Tiện Quang, ngươi nghĩ quỷ họa thật sự có thể ngăn được nó sao? Nói xong, hắn lại nhìn về phía những vong hồn khác, nhưng khi hắn định nói gì đó. Trong lúc đó, không còn lệ quỷ Tô Viễn cản trở, Hà Nguyệt Liên, tựa như một tân nương áo đỏ, tại chỗ khoảng nửa giờ sau cuối cùng cũng có một chút thay đổi nhỏ. Lệ quỷ trong quỷ họa hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Hai tay Hà Nguyệt Liên trở nên trắng nõn và bắt đầu khí tức trên người cô cũng trở nên lạnh lẽo quỷ dị, rồi dưới lớp khăn che màu đỏ, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Nàng còn sống, đồng thời tỉnh lại. Nhưng nàng có chút khác biệt so với trước đây, hai loại ký ức hòa trộn, khiến nàng thay đổi rất nhiều, cả về ý thức lẫn thể chất. Nhưng nàng không có hành động gì, đang tự hỏi, đang thích ứng sức mạnh linh dị mới. Giờ phút này, thông qua quỷ vực, Hà Nguyệt Liên đã biết tình hình xung quanh, lập tức nhận ra mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ vậy, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ nhúc nhích. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người phụ nữ này cử động, mọi người cẩn thận. Tôn Thụy nhìn thấy đôi tay trắng nõn lộ ra ngoài lớp khăn đỏ khẽ nhúc nhích, lập tức hô lên. Hiện giờ đã gặp phải nguy cơ cực lớn, nếu thêm một quỷ họa nữa, thì hoàn toàn không còn đường sống. Nhưng đúng lúc này, dưới lớp khăn đỏ, giọng nói của Hà Nguyệt Liên vang lên, người là ta còn sống, ta không phải quỷ, đừng động thủ. Lời này vừa ra, mọi người đều sững sờ. Thật sự không chết sao? Nhưng Trương Tiện Quang lại bật cười. Cười rất vui vẻ. Dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng Hà Nguyệt Liên vẫn sống, điều này chứng tỏ kế hoạch của hắn thành công, dù người thành công không phải hắn, nhưng đủ chứng minh mưu đồ mấy chục năm của hắn là đúng đắn, con đường này là khả thi. Nàng sống sót chứng tỏ nàng đã khống chế quỷ họa, kế hoạch đào nguyên của hắn là đúng đắn, hắn luôn làm việc đúng đắn. Nhưng cười cười, nước mắt lại lăn dài trên mặt. Hắn chứng kiến thành công của mình, nhưng những đồng đội khác, những người cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu này, lại không được chứng kiến, kể cả những người trước kia từng nghi ngờ hắn là kẻ thù của hắn. Bị hắn tà nhẫn giết chết cũng không được chứng kiến khoảnh khắc này. Nếu họ có thể thấy được, có lẽ sẽ trở thành đồng đội cùng chí hướng với hắn, không đến mức vì lý tưởng mà bức hắn ra tay tàn độc, giết những người hắn không muốn giết. Nghĩ về quá khứ, Trương Tiện Quang cảm thấy mình mang trên vai quá nhiều, quá nặng nề, nhưng giờ phút này, hắn lại thấy tất cả đều đáng giá. Chương 1182, lần nữa giao phong. Nhưng đối với những người khác, việc này lại vô cùng khó tin. Dù sao đây là sự kiện siêu nhiên cấp S. Hơn nữa ngoài quỷ họa còn có thây khô tân nương và lệ quỷ Tô Viễn, vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Hà Ngân Nhi khó tin thốt lên, nàng thành công rồi sao? Khống chế quỷ họa. Nói đùa à? Trương Tiện Quang hơi thỏa mãn đáp, ta mưu đồ mấy chục năm, một đám cao thủ chuyên trị quỷ phục vụ nàng, cuối cùng nàng vẫn sống sót, quả thật không phải chuyện bình thường. Còn Dương Gian lúc này không để tâm nhiều, sự biến hóa của Hà Nguyệt Liên đối với tình hình hiện tại chưa chắc không phải là tin tốt. Hắn bước tới, nói, Hà Nguyệt Liên, ngươi đã sống sót. Thì biến cố này ngươi không thể không quan tâm. Ngươi chọn cùng chúng ta hợp tác, chống lại lệ quỷ, tiếp tục kế hoạch chống đào nguyên của Trương Tiện Quang, hay có kế hoạch khác? Lựa chọn của ngươi rất quan trọng, đừng quanh co, ta cần câu trả lời của ngươi. Hà Nguyệt Liên còn sống chứng tỏ quỷ họa vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không gặp nguy hiểm. Nàng hiện giờ nắm giữ sức mạnh siêu nhiên đủ để ảnh hưởng cục diện cả nước, không còn là người bình thường dễ bị giết hại. Nghe Dương Gian, Hà Nguyệt Liên trầm mặt. Nàng thực sự đã suy nghĩ. Hiện giờ thân phận nàng rất khó xử. Mặc dù khống chế sức mạnh siêu nhiên khó lường, nhưng nàng không cho rằng mình có thể dựa vào sức mạnh này mà làm càn. Thế giới này còn có tổng bộ, có đội trưởng, có nhiều cao thủ chuyên trị quỷ, và cả sự tồn tại của Tô Viễn. Vì vậy, nàng nhất định phải tìm chỗ nương tựa. Tất nhiên, người tốt nhất là Tô Viễn, nhưng tình hình hiện tại, Tô Viễn không thích hợp, Dương Gian mới là lựa chọn tốt nhất. Vì thế, Hà Nguyệt Liên rất dứt khoát, trực tiếp bày tỏ lập trường. Tôi không biết tình hình hiện tại thế nào, nhưng tôi nguyện nghe theo sự sắp xếp của anh. Dương Gian ánh mắt khẽ chuyển, nghe ta an bài. Đây là lời khách sáo hay nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc, tôi tin tưởng quyết định của anh. Tốt, vậy cùng nhau giải quyết con quỷ này trước. Dương Gian lập tức đồng ý, trong tình huống nguy cấp này, không có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề khác, vượt qua được cửa ải này mới là quan trọng nhất. Nếu Hà Nguyệt Liên thực sự có ý đồ khác, dù phải liều mạng với quỷ, Dương Gian cũng sẽ tiêu diệt nàng trước. Nhận được sự đồng ý của Dương Gian, Hà Nguyệt Liên thở vào nhẹ nhõm. Nàng không ngốc, mình nắm giữ sức mạnh siêu nhiên hùng mạnh như vậy, nếu Dương Gian và những người này cảm thấy không thể khống chế, họ rất có thể sẽ ra tay trước, loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng. Vì vậy, trong tình huống này, nàng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Ngay lập tức, Hà Nguyệt Liên không chút do dự, sau khi thu thập trí nhớ của người phụ nữ trong quỷ họa, nàng đã hiểu phần nào về khả năng khống chế sức mạnh siêu nhiên của mình. Lúc này, nàng giơ tay lên, hướng về phía những con quỷ đang tiến lại gần, như thể đang vẫy gọi. Đây là sức mạnh siêu nhiên vốn thuộc về thân xác của người phụ nữ, giờ đây đã thuộc về Hà Nguyệt Liên. Chiêu quỷ lập tức phát huy tác dụng đối với những lệ quỷ đáng sợ này, còn đáng sợ hơn cả việc đốt đèn cầy trắng. Trong chớp mắt, những lệ quỷ mà đội trưởng đang bao vây lại dần dần tụ lại về phía Hà Nguyệt Liên, bị sức mạnh siêu nhiên thu hút. Đồng thời, tro màu xám trắng lại rơi xuống, lãnh địa quỷ họa bắt đầu ăn mòn lãnh địa của lệ quỷ Tô Viễn. Rất nhanh, Hà Nguyệt Liên có thêm một bức tranh trong tay. Thế giới trong tranh tối đen, nhưng có vô số lệ quỷ Tô Viễn. Đây là bức tranh được tạo ra bằng sức mạnh siêu nhiên, mỗi bức tranh là một thế giới siêu nhiên, và chúng có thể kết nối với nhau, cuối cùng tạo thành một không gian siêu nhiên khổng lồ, thậm chí con người có thể sống cuộc sống bình thường ở đó. Đây cũng là ý tưởng ban đầu của kế hoạch chống đào nguyên của Trương Tiện Quang. Nhưng chỉ dựa vào những bức tranh này hiển nhiên không thể giam cầm lệ quỷ Tô Viễn. Những con quỷ trong tranh bắt đầu di chuyển, thoát khỏi sự giam cầm chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, đối với Dương Gian và những người khác, đây vẫn là một cơ hội, ít nhất trong thời gian ngắn, họ không cần phải đối phó với quá nhiều lệ quỷ Tô Viễn. Hà Nguyệt Liên nói, những thứ này giao cho tôi, các anh đi đối phó nguồn gốc của con quỷ, nguồn gốc quỷ không bị hạn chế, những thứ này sẽ vẫn xuất hiện. Đồng thời, hơn 10 bức tranh chồng chất lên nhau. Không còn cách nào khác, một bức tranh không thể giam giữ quá nhiều sinh vật siêu nhiên, nếu không thời gian giam cầm sẽ ngắn hơn, nàng chỉ có thể liên tục tạo ra tranh để trì hoãn thời gian. Bên cạnh đó, trong khi quỷ họa ăn mòn lãnh địa của lệ quỷ Tô Viễn, những người phụ nữ mặc đồ đỏ quái dị bắt đầu xuất hiện trong bóng tối, số lượng ngày càng nhiều. Những bóng dáng đỏ quái dị này giống như sức mạnh siêu nhiên mà lệ quỷ Tô Viễn đã sử dụng, khiến người ta sởn da gà. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hà Ngân Nhi vô cùng ghen tị. Họ đã phải đối mặt với vô số nguy hiểm để sống sót đến ngày hôm nay. Còn Hà Nguyệt Liên lại dễ dàng khống chế được con quỷ mạnh mẽ như vậy, quả là người so với người, tức chết người. Nhưng đây cũng là điều không thể ghen tị. Trương Tiện Quang nói không sai, một đám cao thủ chuyên trị quỷ đã phục vụ hắn mấy chục năm, đạt được kết quả như vậy cũng là dễ hiểu. Tốt hơn nhiều so với việc trúng số độc đắc, huống chi Hà Nguyệt Liên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kết quả cuối cùng chỉ có hai khả năng, thành công hoặc thất bại. Dù ghen tị thế nào, việc cấp bách vẫn phải giải quyết. Lúc này, không còn yếu tố nào khác cản trở, lại có thêm chiến lực mạnh mẽ như Hà Nguyệt Liên, đội trưởng cùng với vong hồn lại ra tay. Cùng lúc đó, vô số người phụ nữ mặc đồ đỏ quái dị hướng về phía lệ quỷ Tô Viễn, giơ bàn tay trắng lạnh lẽo lên. Chiêu quỷ siêu nhiên lại xuất hiện. Như thể không kịp chuẩn bị, lệ quỷ Tô Viễn ngay lập tức bị ảnh hưởng. Những con quỷ trắng bệch đáng sợ lập tức hướng về phía Hà Nguyệt Liên, đối mặt với hắn, trong đầu Hà Nguyệt Liên chợt hoảng hốt, như nghe thấy tiếng còi cảnh sát chói tai. Nhưng với một tiếng gầm rú, nàng tỉnh lại, toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi bị tấn công bất ngờ, may mà có quỷ mộng, nếu không đã bị kéo vào thế giới ý thức, chịu sự tấn công của lệ quỷ Tô Viễn. Nói cho cùng, dù nàng có khống chế sức mạnh siêu nhiên mạnh mẽ, nhưng trong việc giải quyết lệ quỷ, nàng vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Chương 1183, tập kích tuyệt vọng. Đừng ngay ra đó, Lục Chí Văn, mau tìm Hà Nguyệt Liên. Dương Gian quát khẽ, rồi cùng đám vong hồn lao tới. Những vong hồn ấy hung hãn, không chút sợ chết. Đối với chúng, chết thêm lần nữa chẳng khác nào một sự giải thoát. Nhưng đáng sợ thay, đúng lúc vong hồn tấn công, lệ quỷ Tô Viễn lại bất ngờ lùi lại một bước, rồi biến mất trong bóng tối. Hả? Mất đi mục tiêu tấn công, khiến mọi người cảnh giác. Sự biến mất quỷ dị của hắn, ngay cả mắt quỷ cũng không phát hiện. Chỉ nghe tiếng bước chân từ bốn phía vọng lại, không ai biết Tô Viễn sẽ từ đâu tấn công. Bỗng nhiên, một bàn tay từ bóng tối vươn ra, quỷ quyệt khó phát giác. Bàn tay ấy tóm lấy một vong hồn, khiến nó bất động. Vong hồn lập tức tái mét, chuyển thành màu đen. Nó chưa kịp nói câu nào, trên mặt đã xuất hiện những vết nứt. Vết nứt ngày càng nhiều, thân thể vặn vẹo, phát ra tiếng kẽo kẹt như xương cốt nghiền nát, nội tạng thối rữa. Chỉ vài giây, thân thể vong hồn vỡ vụn như đồ sứ, hóa thành sương mù tiêu tán, không còn gì sót lại. Trương Minh Viễn. Ai đó gọi tên vong hồn, vẻ mặt phẫn nộ. Có lẽ họ quen biết. Thủ đoạn của quỷ quá khó phòng bị, không ai đoán được ai sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nhưng trong tầm mắt mọi người không nhìn thấy, lệ quỷ Tô Viễn đang hướng về Tôn Thụy. Dù Tôn Thụy rất cảnh giác, cũng không phát hiện quỷ đang đến gần. Xung quanh toàn tiếng bước chân kỳ lạ, nghe như đang hướng về phía mỗi người. Vì thế, Tôn Thụy không hề hay biết lệ quỷ Tô Viễn đã ở rất gần, chỉ cần thêm 2-3 bước nữa là tới phía sau hắn. Lệ quỷ Tô Viễn từ từ giơ tay, làn da cánh tay màu than chì, cứng ngắc, không khí ngưng động. Cánh tay cứng rắn ấy từ phía sau siết chặt cổ Tôn Thụy. Lực đạo kinh người. Chỉ nghe tiếng răng rắc, cổ Tôn Thụy bị vặn gãy. Lúc này, Tôn Thụy mới lộ ra vẻ kinh hãi. Vì Tô Viễn không chỉ đơn giản là bẻ gãy cổ hắn. Nếu chỉ bị gãy cổ, Tôn Thụy sẽ không lo bị giết. Bởi vì hắn đã không còn dựa vào chức năng cơ thể để sống, dù bị thương nặng cũng không chết. Nhờ bùa hộ mệnh, hắn không thể bị giết. Nhưng lần này, sau khi cổ bị bẻ gãy, hắn cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề. Không. Nặng nề hơn thế nữa, hắn đã mất kiểm soát cơ thể. Thậm chí lời nguyền trên bùa hộ mệnh cũng im lặng. Hắn như chỉ còn một cái đầu, thân thể mất đi cảm giác, đáng sợ hơn là ngay cả quỷ trong người cũng biến mất, như chưa từng tồn tại. Sau đó, Tôn Thụy ngã xuống, bất động, không nói được lời nào, nhìn như đã chết, dù chưa chết nhưng đã mất khả năng hành động. Không tốt. Dương Gian nhận ra tình hình, không chần chừ. Nếu cứ tiếp tục, bọn họ sẽ lần lượt bị quỷ đánh bại. Quỷ ảnh bao trùm, Dương Gian dùng đao chém xuống. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy. Lệ quỷ Tô Viễn đang bước về phía Hà Ngân Nhi. Rõ ràng, mục tiêu tiếp theo của hắn là người không còn ác chủ bài trừ tà. Hà Ngân Nhi tránh ra. Dương Gian gầm lên, vung đao chém về phía quỷ. Nhưng khi hắn nhìn thấy lệ quỷ Tô Viễn, quỷ cũng nhìn thấy hắn. Ngay lập tức, lệ quỷ Tô Viễn bỏ qua Hà Ngân Nhi, mục tiêu thay đổi. Khi Dương Gian giơ đao, Tô Viễn cũng giơ tay, chậm rãi hướng về phía Dương Gian. Nhìn qua, như đang từ biệt. Nhưng hành động ấy mang đến kết quả kinh khủng. Trong khoảnh khắc, thân thể Dương Gian bị một lực lượng kỳ dị ăn mòn. Chỉ chốc lát, thân thể bắt đầu hư thối, bong tróc, ngay cả quỷ ảnh cũng tan rã, như bị ăn mòn. Chuyện gì thế này? Dương Gian kinh hãi, mắt đỏ, trong người tỏa ra ma trơi xanh lục, cố gắng ngăn cản. Nhưng sức mạnh kỳ dị quá khủng khiếp, ma trơi tắt, quỷ ảnh bị ăn mòn, mất khả năng hoạt động. Tất cả thủ đoạn đều vô hiệu, Dương Gian sắp bị lệ quỷ Tô Viễn giết chết. Chỉ chưa đầy 10 giây, thân thể hắn hoàn toàn mục nát, quỷ ảnh bị áp chế, khuôn mặt trở nên mờ nhạt. Nhưng lúc này, mắt hắn tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, càng ngày càng mạnh, ngay cả sức mạnh kỳ dị của lệ quỷ Tô Viễn cũng không ảnh hưởng. Đây là trạng thái trọng thải. Dưới tình huống này, mọi thứ dường như phục hồi. Những người khác không thấy quỷ ở đâu, nhưng qua trạng thái của Dương Gian, họ đoán được. Hai người đang đối kháng về mặt linh dị. Hà Nguyệt Liên quyết định nhanh chóng, hướng về phía Dương Gian vẫy tay. Ngay lập tức, linh dị thứ ba phá vỡ thế cân bằng, ngay cả lệ quỷ Tô Viễn cũng bị ảnh hưởng. Dương Gian nhân cơ hội phục hồi. Lúc này, lệ quỷ Tô Viễn nhìn Hà Nguyệt Liên, trên mặt lại nở nụ cười quái dị, rồi há miệng, lộ ra hàm răng đen dữ tợn, cùng một giọng khàn khàn vô cảm. Chết! Lời nguyền chết chóc lại xuất hiện. Trong khoảnh khắc, tiếng chết chóc quanh quẩn, như tử thần gặt hái mạng sống. Hà Nguyệt Liên cảm thấy lạnh lẽo bao trùm, ý thức biến mất, chết lặng đứng đó. Nàng chết rồi. Dù khống chế quỷ họa, mặc pháp phục, nhưng nàng chỉ là người trừ tà, không phải loại dị, lại càng là người mới khống chế linh dị yếu ớt. Chương 1184, va chạm không thể lý giải. Không. Thấy cảnh tượng ấy, Trương Tiện Quan gần như phát điên. Tân tân khổ khổ bấy lâu nay, sắp sửa thành công, lại bị người phá hỏng kế hoạch. Phá hỏng còn chưa đủ, ít nhất hắn còn biết mình đã thành công. Nhưng giờ đây, hy vọng duy nhất lại cứ thế chết trước mắt hắn. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được? Thế sự thay đổi chóng vánh, không ai có thể ngờ tới, ngay cả Hà Nguyệt Liên cũng vậy. Nàng chưa từng nghĩ tới, vừa mới thoát khỏi thân phận người thường, lập tức trở thành VIP, người chuyên trị quỷ, vậy mà lại chết chỉ trong vòng một ngày. Nhưng người chết không thể sống lại, đã chết thì đã chết, chỉ có thể trách mọi người chưa đủ hiểu về sự khủng bố của lệ quỷ Tô Viễn, thậm chí không biết hắn khống chế lực lượng linh dị như thế nào. Hà Nguyệt Liên tuy chết rồi, ý thức bị xóa sạch, nhưng khả năng khống chế lực lượng linh dị của nàng thì không. Kết quả là, quỷ họa bắt đầu sống lại. Đối với những người đã hết sức chống đỡ như họ, đây quả lại rét thêm xương giá. Thấy tình hình đó, Dương Gian sắc mặt trầm xuống, chưa kịp làm gì, một khắc sau, âm thanh lạnh lẽo lại vang lên. Chết! Phanh! Hà Ngân Nhi ngã xuống đất, hơi thở cũng nhanh chóng tan biến. Là người triệu hồn, tuy triệu hồn linh dị không phải chuyện đùa, nhưng bản thân lại vô cùng yếu ớt, đây là điểm yếu của nàng, một khi bị người nhắm vào, rất dễ xảy ra bất ngờ. Chính vì tính toán như vậy, Dương Gian mới để Lục Chí Văn bảo vệ Hà Nguyệt Liên đồng thời, cũng quan sát Hà Ngân Nhi. Ai ngờ, sự tập kích của lệ quỷ hoàn toàn không thể nào tìm ra dấu vết. Không. Nên nói loại lời nguyền linh dị chết người này, nếu không chuẩn bị pháp khí linh dị mạnh mẽ, hoặc có vật phẩm bảo vệ tính mạng từ trước, căn bản khó lòng ngăn cản. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian im lặng, gân xanh nổi lên trên trán. Kết quả này là điều hắn không thể nào chấp nhận. Đội trưởng đồng hành, Hà Ngân Nhi đã chết, vệ cảnh mất sức chiến đấu, Lý Quân nếu không phải nhờ vẽ bùa, cũng đã chết rồi, tuy ma trời của hắn bị mình lấy mất, nhưng có xuất hiện lại hay không lại là vấn đề. Liễu Tam và Lý Nhạc Bình gần như bị lệ quỷ sống lại đẩy ra khỏi giới hạn, kết quả chỉ còn lại Lục Chí Văn và hắn. Nhưng lại phải hy sinh một Hà Nguyệt Liên. Hiện tại ngoài việc đối phó lệ quỷ Tô Viễn, còn phải đối phó quỷ họa và người triệu hồn đã chết. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận chuyện này? Vất vả lắm mới ngăn cản Trương Tiện Quang, ngăn cản quỷ họa bùng phát, nhưng khi đối mặt với lệ quỷ Tô Viễn, tất cả hy vọng đều bị dập tắt. Lúc này, Dương Gian lộ vẻ trầm mặt nặng nề, bàn tay hắn nắm chặt cây rìu gỉ sét, trong lòng tĩnh lặng bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Lúc này, Dương Hiếu đi tới, lần này không phải giọng điệu thương lượng nữa, mà là vô cùng kiên định. Đi. Bây giờ hãy rời đi, anh có năng lực như vậy, chúng tôi sẽ giúp anh tranh thủ thời gian. Dương Gian không lên tiếng, vì hắn biết rõ, nếu đi, nghĩa là tất cả đã xong. Quỷ họa không thể trói buộc Tô Viễn, có linh dị quỷ hồ, cho dù hắn mang người sống rời đi, cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự xuất hiện của lệ quỷ Tô Viễn. Hơn nữa, một khi đi rồi, những người đã chết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Im lặng một lát, Dương Gian chậm rãi mở miệng, "Kẻ ta không thể đi, ta chưa hoàn toàn thua, ta có thể đảo ngược tất cả, ta muốn trọng khải toàn bộ khu vực, để những người đã chết sống lại." Lúc này, giọng điệu Dương Gian vô cùng kiên định. Tuy hắn biết mở ra 8 tầng quỷ vực là chưa đủ, cho dù trọng khải thành công, lệ quỷ Tô Viễn vẫn còn, cảnh tượng này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, bi kịch sẽ lại diễn ra. Vấn đề thực sự là sau khi trọng khải, làm thế nào để đối phó với lệ quỷ này? Giống như lúc ở nhà của Vương gia, những người đó bị hắn giết một lần, trọng khải lại vẫn bị hắn giết một lần, quá trình khác nhau nhưng kết quả giống nhau. Vì vậy, muốn đảo ngược kết quả này nhất định phải có cách xử lý lệ quỷ Tô Viễn. Không thì trọng khải bao nhiêu lần cũng vô ích. Nhưng đây là cách duy nhất có thể khôi phục cân bằng. Chỉ cần còn sống, vẫn sẽ có hy vọng. Đôi mắt quỷ lúc này đột nhiên mở ra, quỷ vực mở rộng, trực tiếp mở đến tầng thứ 8. Khu vực này bị 8 tầng quỷ vực bao phủ, bắt đầu tiến vào quá trình trọng khải. Việc trọng khải quy mô lớn này đối với Dương Gian vô cùng khó khăn, thời gian cũng không dài, nhưng may là họ mới chết không lâu, không cần trọng khải quá lâu. Nhưng liệu mọi chuyện có diễn ra như ý muốn? Lúc này, lệ quỷ Tô Viễn vốn định tiếp tục tấn công Lục Chí Văn đột nhiên dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sau lưng, về phía đôi mắt chói sáng đến cực điểm kia. Rồi bóng tối bắt đầu cuộn trào dữ dội. Một luồng màu đen như muốn nuốt chửng tất cả, hung hãn lao về phía thế giới đỏ rực. Trọng khải. Cũng là trọng khải quy mô lớn. Dương Gian muốn quay ngược thời gian về trước khi Hà Ngân Nhi và Hà Nguyệt Liên chết, mọi thứ bắt đầu lại, tiếp tục giao đấu, nhưng lệ quỷ Tô Viễn lại muốn duy trì hiện trạng, không muốn có sự thay đổi. Vì vậy, hai loại linh dị trọng khải va chạm vào nhau. Đây là điều chưa từng xảy ra trong giới linh dị, va chạm này sẽ tạo ra kết quả gì, không ai có thể đoán trước. Lúc này, Dương Gian cũng mở to mắt, không ngờ lại xảy ra tình huống này. Nhưng dưới sự quấy nhiễu của linh dị đáng sợ, sự thật bị bóp méo, rồi lệch lạc, chồng chéo, rồi lại bóp méo. Tất cả đều là hỗn loạn. Lúc này, mắt quỷ của Dương Gian cũng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tầm nhìn của hắn mất đi, ý thức lúc thì mơ hồ, lúc thì tỉnh táo. Ban đầu tưởng rằng trọng khải chỉ vài giây, mắt quỷ của mình có lẽ sẽ nhanh chóng thất bại, nhưng thực tế không phải vậy. Mắt quỷ dưới ảnh hưởng của trọng khải lệ quỷ Tô Viễn, dường như vô hạn, liên tục trong trạng thái trọng khải. Vì mỗi khi mắt quỷ không chịu nổi, trọng khải của lệ quỷ Tô Viễn lại kéo trạng thái mắt quỷ trở lại, nên mắt quỷ liên tục duy trì trạng thái 8 tầng quỷ vực, không lo lệ quỷ sống lại. Mà lệ quỷ Tô Viễn cũng không có giới hạn, nó là lệ quỷ, nó có thể liên tục trọng khải, không lo lệ quỷ sống lại. Sự va chạm giữa hai bên không ngừng tăng cấp, không ngừng duy trì. Lúc này, thời gian như ngừng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó lại dường như trải qua một khoảng thời gian dài vô tận, dưới sự va chạm của linh dị trọng khải riêng phần mình, kết quả lúc này trở nên không thể biết, không ai có thể đoán trước tình huống này sẽ kết thúc như thế nào. Chương 1185, chết máy mắt. Nhưng linh dị xung đột không thể nào ngừng nghỉ mãi được. Nếu linh dị va chạm cứ tiếp diễn mà không có kết quả, một điều sẽ xảy ra. Đó chính là lệ quỷ chết máy, giống như lúc Dương Gian thắt cổ tự sát, quỷ ảnh và quỷ trong gương giao chiến, cuối cùng quỷ ảnh bị chết máy. Giờ đây, trong cuộc đối kháng giữa hai trọng khải, hậu quả không ngờ lại xuất hiện. Sự va chạm giữa chúng không ngừng leo thang, nhưng cũng không ngừng duy trì. Thời gian như ngừng trệ, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại dường như trải qua một thời gian dài vô cùng nhàm chán. Thời gian trôi dần, đôi mắt quỷ của Dương Gian trong cuộc xung đột với trọng khải vĩnh viễn đang dần dần rơi vào trạng thái chết máy. Một con mắt quỷ giờ đây yên lặng, không còn cử động bất an như trước. Rồi sau đó, con mắt quỷ thứ hai cũng yên lặng. Một lúc lâu sau, con mắt quỷ thứ ba cũng yên lặng. Dương Gian, người luôn lo lắng mắt quỷ sống lại, luôn khao khát mắt quỷ chết máy, không ngờ hôm nay lại có cơ hội này, điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại xem ra, đây dường như là chuyện tốt. Nếu Lệ Quỷ Tô Viễn có thể tiếp tục như vậy, biết đâu đến lúc đó, mắt quỷ của hắn sẽ chết máy hoàn toàn. Không có gì tồn tại, Dương Gian bắt đầu hy vọng đối phương cứ tiếp tục, bởi vì một khi ngừng lại, va chạm giữa Trọng Khải sẽ lập tức chấm dứt, lúc đó con đường chết máy của mắt quỷ hắn cũng sẽ bị gián đoạn. Ba con mắt quỷ chết máy có nghĩa là hắn có thể sử dụng tầng 3 quỷ vực mà không cần trả giá lớn. Dù trước đây hắn cũng có thể làm vậy, nhưng đó là vì có sự áp chế của quỷ ảnh. Giờ đây, quỷ ảnh không cần áp chế ba con mắt quỷ nữa, tức là ngưỡng cao nhất của Dương Gian sẽ tăng lên. Thời gian Trọng Khải có phạm vi lớn, cũng sẽ tăng lên theo. Va chạm giữa Trọng Khải tiếp tục. Con mắt quỷ thứ tư của Dương Gian rơi vào trạng thái chết máy, không có dấu hiệu sống lại. Nhưng Lệ Quỷ Tô Viễn lúc này vẫn chưa đạt đến giới hạn, vẫn đang trong cuộc va chạm Trọng Khải. Rất tốt, cứ tiếp tục chống đỡ đi. Dương Gian thầm phấn khích trong lòng. Nếu chính con mắt quỷ của hắn đều chết máy, thì có nghĩa là hắn có thể sử dụng chính tầng quỷ vực mà không cần trả giá, đạt đến một tầm cao mới. Đến lúc đó, đối đầu với Lệ Quỷ Tô Viễn có lẽ không còn là bất khả thi. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ ra sao, vẫn phải đợi đến lúc đó mới biết. Việc liên quan đến linh dị là không thể nào tính toán chính xác hết được. Hơn nữa, Dương Gian rất rõ ràng, Lệ Quỷ Tô Viễn không phải là lệ quỷ tầm thường. Một khi nó phát hiện bất thường, sẽ không kiên trì cho đến khi chính con mắt quỷ của hắn đều chết máy. Vì thế, hắn âm thầm mong muốn càng nhiều mắt quỷ chết máy càng tốt. Dù thế nào đi nữa, điều này cũng sẽ tăng rất lớn xác suất chiến thắng của hắn. Sau khi con mắt quỷ thứ tư chết máy, sau một khoảng thời gian dài đối kháng, con mắt quỷ thứ năm mới dần dần có dấu hiệu chết máy. Rồi sau một khoảng thời gian ngắn linh dị tác động vào vực sâu. Con mắt quỷ thứ năm không còn cử động nữa, rơi vào trạng thái chết máy, bản năng của lệ quỷ biến mất, bị Dương Gian khống chế hoàn toàn. Nhưng va chạm Trọng Khải vẫn tiếp tục. Nếu lúc này có người khác có thể không bị ảnh hưởng bởi Trọng Khải, có lẽ họ sẽ thấy mọi thứ ở đây đã bị bóp méo chồng chéo lên nhau. Đôi khi xuất hiện vô số người y hệt nhau, lấp đầy cả một khu vực. Đôi khi, bóng người thậm chí bị đảo ngược lên xuống, không ngừng chồng chéo lên nhau. Còn hình ảnh của Lệ Quỷ Tô Viễn và Dương Gian đã biến mất trong đó, bị vô số sự thật bị bóp méo chôn vùi, không thể nhìn thấy được nữa. Sự thật là thời gian trôi qua rất ngắn ngủi, nhưng sâu trong cuộc va chạm linh dị ấy lại đã trôi qua rất lâu. Dưới sự va chạm linh dị liên tiếp, số mắt quỷ chết máy của Dương Gian ngày càng nhiều. 1, 2, 3, 4. Cho đến con mắt thứ 7. Bỗng nhiên, sự cân bằng đột ngột mất đi. Thời gian trong nháy mắt quay trở lại thời điểm Hà Nguyệt Liên và Hà Ngân Nhi chết, thậm chí còn bị quay ngược lại 5 phút. Biến cố đột ngột khiến Dương Gian ngạc nhiên. Hắn tưởng rằng có thể cứ tiếp tục như vậy cho đến khi 9 con mắt quỷ đều chết máy, nhưng bây giờ, chỉ có 7 con mắt quỷ chết máy, 2 con mắt quỷ còn lại vẫn cần linh dị khác để cân bằng, áp chế. Tuy nhiên, đối với Dương Gian, đây cũng đã là một bước tiến lớn. 7 con mắt quỷ chết máy có nghĩa là hắn có thể sử dụng Trọng Khải mà không cần trả giá lớn, thậm chí 8 tầng quỷ vực cũng có thể kéo dài thời gian Trọng Khải lên đến 30 phút, thậm chí hơn 30 phút, gần đạt đến giới hạn của mắt quỷ. Thậm chí, lát nữa khi đối đầu với Lệ Quỷ Tô Viễn, hắn có thể thử mở tầng 9 quỷ vực, không cần phải lo lắng mắt quỷ sống lại như trước. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng ngay khoảnh khắc sự cân bằng bị phá vỡ, sự thật bị bóp méo khôi phục lại nguyên dạng, tình hình xung quanh lại xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, Dương Gian mới phát hiện tại sao Lệ Quỷ Tô Viễn lại ngừng duy trì linh dị Trọng Khải. Bởi vì giờ đây, trên thân ảnh kinh khủng ấy, lại mọc ra một cái đầu lâu. Đó là đầu lâu của Tô Viễn. Hóa ra là hắn vừa rồi tự dùng linh dị xâm nhập vào thân thể quỷ, rồi sau đó không có động tĩnh gì, hóa ra là đang giữ lại để chờ thời cơ quan trọng để phá vỡ hành động của Lệ Quỷ. Đây là hành động rất mạo hiểm, vì cấp bậc của quỷ quá cao, một khi xâm nhập, rất dễ biến linh dị của mình thành linh dị quỷ khó giải quyết. Giống như ban đầu trong cốt truyện gốc, Dương Gian mượn xác của Trương Động, lão nhân trong ngôi nhà cổ, để bắt đầu Trọng Khải quy mô lớn, quỷ ảnh suýt nữa không thoát ra được khỏi thân thể đó. Nhưng Lệ Quỷ này là chính Tô Viễn, nên việc bản sao xâm nhập vào bản chính dường như cũng không có vấn đề gì. Còn đối với những người khác, thì họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là Hà Nguyệt Liên và Hà Ngân Nhi, thậm chí còn không biết mình đã chết đi sống lại một lần. Trong lúc mông lung, trên người Lệ Quỷ Tô Viễn mọc ra một cái đầu lâu, chính là khuôn mặt và giọng nói của Tô Viễn, "Kệ Dương Gian, mau lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi." Ta cũng không có cách nào mà. Dương Gian hơi im lặng, nhưng không dừng lại, mà nhân cơ hội Lệ Quỷ Tô Viễn dường như bị bản sao linh dị quấy rối, thân hình gần như lập tức xuất hiện sau lưng quỷ, giơ cao con dao chặt củi. Nhưng ngay khi hắn giơ cao con dao, một vùng tối quỷ dị bắt đầu che khuất mắt quỷ của hắn, hắn cảm thấy trước mắt dường như rơi vào một vùng tối mờ mịt. Nhưng trong thực tế, xung quanh không có gì, không có thứ tối quỷ dị đó. Rõ ràng, loại linh dị này không tồn tại trong thực tế, lúc này tấn công Dương Gian cũng không phải đột ngột, chỉ là trước đây hắn không phát hiện ra mà thôi. Chỉ nghe một tiếng va chạm chói tai vang lên, mí mắt hắn lập tức nặng trĩu, ý thức dường như cũng bị ảnh hưởng, sắp hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1186, cuối cùng ngoại viện. Nhưng rất nhanh, một tiếng gào rú dữ tợn vang lên trong đầu Dương Gian, khiến hắn tinh thần chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Ý thức của con chó giữ hộ thân đã phát hiện sự xâm nhập kỳ dị khác, chủ động xuất hiện. Tỉnh táo lại, Dương Gian liếc mắt, không để ý đến đợt tấn công kỳ dị này, vì hắn tin tưởng con chó giữ có thể gánh vác phần tấn công ý thức này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lập tức, hắn vung mạnh con dao bổ củi trong tay, bổ xuống về phía Lệ Quỷ Tô Viễn vẫn đứng bất động. Đòn tấn công này rất hiệu quả. Lệ Quỷ Tô Viễn chưa kịp phản ứng đã bị chém làm đôi. Nhưng ngay khoảnh khắc Dương Gian hoàn thành đòn tấn công, đột nhiên, xung quanh nổi lên từng đợt gió quái dị. Trong gió, thân hình Dương Gian bắt đầu biến đổi. Một chiếc trường bào màu lam chậm rãi xuất hiện trên người hắn, tỏa ra một khí tức bất tường. Lúc này, Dương Gian cảm thấy toàn thân bị trói buộc, chiếc áo lam ấy không thể cởi bỏ, đang từ từ ngấm vào thân thể, đồng thời thân thể như mất hết kiểm soát, hoàn toàn không nghe lời. Hình dạng hắn cũng đang thay đổi một cách đáng sợ, dần dần biến thành bộ dạng của Lệ Quỷ Tô Viễn. Nếu bị linh dị này ăn mòn, Dương Gian e rằng sẽ biến thành một con rối của Tô Viễn. Trọng Khải. Đối mặt tình huống này, Dương Gian không chút do dự, trong vài giây ngắn ngủi chống đỡ, hắn đã phải vận dụng Trọng Khải. May mà hiện giờ hắn có thể sử dụng Trọng Khải linh dị không giới hạn, nếu không thì cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Còn Tôn Thụy và những người khác, đối mặt tình thế này, gần như không thể can thiệp. Sự va chạm linh dị cấp cao nhất này, dù là vong hồn, hay Tôn Thụy, thậm chí cả Hà Ngân Nhi đã hết át chủ bài, các đòn tấn công linh dị của họ đối với Lệ Quỷ Tô Viễn đều không có tác dụng mấy. Đối phương hoàn toàn có thể bỏ qua các đòn tấn công linh dị của họ. Chỉ có Hà Nguyệt Liên mới có thể giúp đỡ một chút. Nhưng Hà Nguyệt Liên mới chỉ trở thành người ngự quỷ, chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh linh dị của mình, lại thêm lần chết vừa rồi, Dương Gian càng không dám để họ thu hút sự chú ý của Lệ Quỷ Tô Viễn. Nếu quỷ họa lại mất kiểm soát, thì đúng là họa vô đơn chí. Trước kia nhờ Tô Viễn giúp đỡ, mới thành công Trọng Khải, khiến Hà Ngân Nhi và Hà Nguyệt Liên sống lại. Tuy con đường quỷ mắt hoàn toàn tê liệt đã bị chặn, nhưng nếu cứ giằng co, Dương Gian khó có thể đảm bảo thời gian Trọng Khải của mình lâu hơn Lệ Quỷ Tô Viễn. Dù sao, ảnh hưởng của linh dị Trọng Khải là lẫn nhau. Mà giờ phút này, Hà Nguyệt Liên nhất thiết phải chịu trách nhiệm xử lý những lệ quỷ sinh ra từ linh dị kia. Đừng xem thường những linh dị sinh ra này, muốn đối phó chúng, ngay cả người cấp đội trưởng cũng không chắc là đối thủ. Cho nên, dù nàng khống chế quỷ họa, cũng chỉ có thể thông qua việc không ngừng tạo ra họa, vẽ, để cách ly ngắn hạn. Ngay khi Dương Gian Trọng Khải, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, giơ đôi tay lạnh lẽo cứng ngắc, từ từ với tới cổ hắn. Nhưng vào lúc này, hai ngọn đèn mờ ảo phát sáng kỳ dị, sau đó là tiếng kèn quái lạ vang lên. Một chiếc xe buýt cũ kỹ không biết từ đâu xuất hiện, vượt qua quỷ vực của Lệ Quỷ Tô Viễn, cũng như quỷ vực và quỷ họa của Dương Gian, lao thẳng về phía Lệ Quỷ Tô Viễn, sát bên cạnh Dương Gian, suýt chút nữa đâm văng hắn. Điều đáng kinh ngạc là, Lệ Quỷ Tô Viễn dường như không thể nào ngăn cản chiếc xe buýt này, chưa kịp tấn công Dương Gian đã gặp tai nạn xe cộ, toàn bộ thân thể quỷ bị chiếc xe buýt hất văng ra ngoài. Sau khi hất văng Lệ Quỷ Tô Viễn, chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại, bất động. Rõ ràng, người điều khiển chiếc xe buýt này chính là để đâm Lệ Quỷ Tô Viễn. Có người muốn